Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Trở lại lưu ly giới. Tử Tuyền chỗ ở địa phương chính là huyền âm ngoài cốc vây, bởi vì bí cảnh còn đang không ngừng sụp đổ, cùng sa mạc chỗ nối tiếp bầu trời vẫn là một mảnh hỗn loạn linh quang, dòng khí chung còn kèm theo hơi nhỏ không gian cái khe. Rất nhanh liền có thay đổi thần, luyện hư kỳ tu sĩ từ phương xa đi đến, bọn họ cũng không để ý tới những này bị bí cảnh phun ra nguyên anh tu sĩ, chỉ đứng ở trời cao trong mây mù quan sát đến bí cảnh sụp đổ. Sau đó không lâu lại có nguyên anh tu sĩ đuổi tới, nhìn đến từ bí cảnh trung ra tới tu sĩ khi hai mắt mạo nhìn. Tại một cách chưa bị người khai thác địa phương đợi mấy trăm năm, nhẫn chứ vật khẳng định mãn đến đều yếu giật xuất lai. Lưu ly giới tu sĩ hoặc là một mình hoặc là ba năm thành đôi canh giữ ở chỗ tối, mai phục tại đi trước các phương thành ao con đường tất phải đi qua thượng, đổ còn thật chặn lại không ít nhận đến trùng kích bị thương tu sĩ. Tử Tuyền mắt thấy nơi này liền muốn đại loạn, lại bất chấp chờ Ngô Khởi cùng Diệp Trần tu chính mình giá linh thuyền nhặt cao giai tu sĩ nhiều nhất lộ tuyến hướng thành trì đi. Thay đổi thần cùng luyện hư tu sĩ xem cũng không xem nguyên anh tiểu bối, nhưng bọn hắn tồn tại chính là một loại chấn nhiếp, rất nhanh từ bí cảnh ra tới tu sĩ cũng bắt đầu nhớn cao bật nhiều địa phương đi, giết người đoạt bảo hỗn chiến cuối cùng không liên tục bao lâu. Tử Tuyền trở lại thành trì, đầu tiên là đi hợp tác linh thực tiệm, Ngô Khởi biến mất tại bí cảnh gần 400 năm, tiệm trong tự nhiên đã muốn mời mặt khác quản sự. May mà chủ nhân đang tại nơi này, một chút nhận ra Tử Tuyền. Âm Hy tiểu hữu, Ngô Khởi không cùng ngươi cùng nhau trở về. Tử Tuyền theo hắn ngồi vào một bên xa cách trong gian, đại khái nói bí cảnh tình huống, lại nói. Vừa mới đi ra hậu bên ngoài có không ít tu sĩ vòng vây đánh cướp, ta không dám ở lâu. Bất quá Ngô đạo hữu tại bí cảnh khi theo ta cự ly rất gần, nghĩ đến không bao lâu liền nên trở về. Hảo hảo hảo. Chủ nhân mày phát tròm râu bạc trắng, là cái hòa ái không lay động cái giá lão đầu. Hắn đương nhiên biết tại bí cảnh nhiều năm sẽ có không ít thu hoạch, nhưng nhìn đến Tử Tuyền có vẻ mỏi mệt, là lấy căn bản chưa đề ra, chỉ hỏi nàng tính toán ở nơi nào nghỉ tạm. Nếu mọi người đều biết bí cảnh tu sĩ đi ra, ở tại ngoài thành sợ là không an toàn, ngươi tính toán ở tại khách sạn, vẫn là liền tại tiệm trong luyện đan phòng chấp nhận một trận. Tử Tuyền tại tiến vào bí cảnh trước, ngẫu nhiên sẽ tại tiệm trong ở lâu dài mấy ngày luyện đan, nàng tạm thời không tính toán rời đi lưu ly giới, gặp chủ nhân có tương yêu ý vì thế chủ động đề ra nói. Nếu là chủ nhân không vết bỏ, vãn bối vẫn là nghĩ tại tiệm trong giúp luyện đan. Ta ước gì ngươi lưu lại, nơi nào sẽ vết bỏ. Ngươi đi sau, ta lại trước sau thỉnh qua vài vị nguyên anh kỳ luyện đan đại sư, đến đi một chút từ đầu đến cuối không bằng ngươi. Vừa lúc thượng một vị du lịch đi, ngươi liền an tâm ở đi. Tử Tuyền tạ qua chủ nhân, vừa dối sánh hàn huyên vài câu. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến Ngô Khởi cùng Diệp Trần tu thanh âm. Ngươi tiểu tử này, mấy trăm năm đều không tiến bậc hậu kỳ, còn trở về làm cái gì? Chủ nhân vung mở ra xa cách tại kết giới một tiếng giống bên trong lại không hề chân chính quát lớn ý, ngược lại có bởi kích động vui sướng sinh ra run rẩy. Chủ nhân! Ngô Khởi tiến lên hành đại lễ, lôi kéo Diệp Trần tu đi vào tòa hậu mới nói. Vừa đi chính là 370 năm hơn, thật là làm cho chủ nhân lo lắng. Ai, lão nhân thật là quan tâm không thôi, bất quá tu sĩ bên ngoài lịch lãm khó tránh khỏi gặp gỡ đủ loại ngoài ý muốn, người nếu trở lại chính là đại chuyện tốt. Không đề cập nữa, chỉ cần người không có việc gì hảo. Bí cảnh nhập khẩu tại các ngươi sau khi tiến vào không lâu liền biến mất, người bên ngoài chính là nghĩ tìm các ngươi đều không chỗ có thể tìm ra. Tử Tuyền đã vừa mới nghe hắn nói qua một hồi, nguyên lai tại nguyên anh các tu sĩ đi vào bí cảnh hậu không lâu, bị phong ấm bế tại dòng họ trận pháp kết giới trong kim sắc đàn hình nhập khẩu, liền phút chốc biến mất tại huyền âm cốc cùng sa mạc chỗ nối tiếp, như là luôn luôn đều không có xuất hiện quá. Vừa mới bí cảnh sụp đổ, nhập khẩu vẫn là không có xuất hiện. trừ tu sĩ còn từ bên trong quyển đi ra không ít yêu thú, nhưng ta cùng Diệp đạo hữu lúc rời đi, lúc xoáy đã muốn sắp biến mất. Thánh gần bí cảnh trung yêu thú tất cả đều theo màu tím lúc xoáy bị quyển đi ra, chết tử thương thương, bất quá sống sót cuối cùng là có cơ hội biến hóa đột phá càng cao cảnh giới. Độ kiếp tu sĩ đâu? Tử Tuyền bị trùng kích được quá xa, chói mắt chỉ thấy một mảnh lộn xộn, lôi vân tử quang bị các sắc linh quang hóa tan, căn bản nhìn không ra độ kiếp tình huống cụ thể. Một bên Diệp Trần tu đáp. Ta giống như thấy được tân có thước, còn có mấy cái quen mặt tu sĩ, nhưng lôi kiếp hẳn là còn chưa bắt đầu, có các dòng họ cao giai ở đây, bọn họ trận này tiến giai khẳng định an toàn không nguy hiểm. Tử Tuyền gật gật đầu không hề hỏi nhiều, đại gia đồng tâm hiệp lực phá tan bí cảnh, nhưng ngày sau chính là thay đổi thần cùng Nguyên Anh có khác, bí cảnh trung giao tình sẽ không lại kéo dài đi xuống. Mọi người đang xa cách tại nói vài lời thôi. Diệp Trần tu tại chủ nhân thỉnh tình mời xuống quyết định lưu lại đãi một đoạn thời gian, giúp luyện chế tương đối phức tạp trận bàn. Tử Tuyền trực tiếp đi địa để luyện đan phòng, nơi này rộng mở lại sáng sủa, tụ linh trận pháp nhường linh khí sung túc cân bằng. Nàng vừa tiến vào trong đó cũng cảm giác được quen thuộc lưu lại đan hương, góc thú vật chung nước suối ồ ồ chảy ra, hết thảy cũng làm cho lòng người sinh an bình. Lấy ra đệm mềm ngồi xếp bằng ở thượng, Tử Tuyền hấp thu ngoại giới linh khí, dựa theo và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Quý tích tại trong kinh mạch vận chuyển luyện hóa. Từ lúc tiến giai trung bộ, nàng Nguyên Anh trung ẩm chứa linh lực liền tăng nhiều không chỉ gấp 10 lần, kinh mạch lại một lần nữa bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng, thân xác cũng theo càng thêm tinh thuần, về sau phối hợp và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Luyện thể hiệu quả sẽ càng ngày càng hảo. Nàng tại bí cảnh trung gọp đủ lần thứ hai dược tắm cần linh thực, bởi vì vẫn cùng tiểu đội các tu sĩ đồng hành, không thể tìm đến cơ hội thích hợp chế biến. Bây giờ trở về đến quen thuộc luyện đan phòng, cuối cùng có thể chế ra dược thủy tới đón luyện thể. Đã tỏa tu luyện 3 ngày, mở mắt ra thì thân xác tâm cảnh cũng đã khôi phục tới đỉnh phong, bị giam cầm bí cảnh mấy trăm năm buộc chặt tâm thần rốt cuộc thả lỏng. Tử Tuyền từ nhét đầy đương đương hai quả nhẫn chứ vật chung, lấy ra đại lượng luyện thể linh thực chế biến thành nồng đậm dược thủy, thừa dịp nóng rót vào thùng tắm chung bắt đầu để tứ trọng lần thứ hai luyện thể. Nóng cháy dược thủy thẩm thấu tiến làn da, giống như ti ti có sinh mạng tuyến chui vào kinh mạch phế phủ điên cuồng tàn sát bừa bãi, giống như vạn sâu phệ tâm cách khó có thể chịu đựng. Nhỏ vụn mà liên tục không ngừng đau nhức, nhưng từ trước không sợ đau xót Tử Tuyền cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Kinh mạch phế phủ như là bị xé thành từng luồng mảnh nhỏ, lại bị dược thủy cùng linh lực khôi phục như thường tiếp lại bị xé nát. Liên tục tựa hồ vĩnh không chừng mực, nhận hình phạt cách quá trình mang đến lại là mắt thường có thể thấy được biến hóa. Và lờ tờ. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để tứ trọng ba lượt dược thủy đều cần khác biệt linh thực, lần đầu tiên chuyên chú vào hủy, lại lấy huyền pháp đến ngưng luyện trùng kiến. Bất quá Tử Tuyền năm đó vượt qua thời không bị trọng thương, nhân họa đắc phúc, quyền pháp chưa đạt tới ứng có cảnh giới, kinh mạch phế phủ vẫn có sở thay đổi. Lần thứ hai dược thủy chuyên chú vào hủy cùng tân sinh. Dược thủy một bên xé rách thân xác một bên lại phục hồi như cũ, một ít xâm nhập kinh mạch phế phủ không thể phát giác tạp chất. Tại đây trường dược tắm trung hoàn toàn bị cỏ rửa, Tử Tuyền rõ rệt cảm giác được thân xác tinh thuần độ so từ trước cao rất nhiều. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Phản đồ. Từ bí cảnh đi ra hậu, Tử Tuyền vẫn bế quan không ra, tại luyện đan phòng trung luyện thể, tu luyện, luyện đan, 3 tháng sau mang theo không ít đan dược bình từ bên trong đi ra. Đang tại nàng ngượng ngùng nghe chủ nhân khen lại khen thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc khí tức, đảo mắt vừa thấy, chính là vừa mới tiến giai thay đổi thần sơ kỳ tân có thước. Tân tiền bối. Tử Tuyền nhận thấy được hắn khí tức trầm dày viên tan chảy, cảnh giới thập phần củng cố, rất là vì hắn vui sướng. Chúc mừng tiền bối tiến giai. Tân có thước cười hắc hắc vào cửa, lại đang Tử Tuyền giới thiệu xuống cùng chủ nhân thấy lễ. Chủ nhân muốn ra viễn môn, cùng bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu liền rời đi cửa hàng. Tử Tuyền mang theo Tân có thước đi đến xa cách tại, nghe hắn nhắc đến ý đồ đến. Tại bí cảnh người đương thời nhiều tai tạp, tuy là cùng đại gia cùng qua một hồi hoạn nạn, nhưng phòng người chi tâm không thể không, là lấy vẫn chưa từng lén tìm ngươi nói chuyện. Tử Tuyền nghe được Mạc Xanh, nhíu mày không hiểu nói. Tân tiền bối nhưng là có cái gì phân phó? Không phải. Tân có thước lắc lắc đầu, hắn mắt lớn như chuông đồng, sáng ngời có thần trong veo tinh thuần, ngược lại là không có ác ý gì. Ngươi tại bí cảnh chung lấy ra gì hỏa giao cho ta thì ta càng cảm giác được một cổ làm ta tâm sinh thân thiết khí tức, sau lại cẩn thận cảm ứng, hữu tế tế phân tích một phen, nghĩ đến là vì ngươi là Tử gia huyết mạch chi cố ý. Tử Tuyền trong lòng cả kinh, nhưng nàng rất nhanh lại phản ứng kịp, trừ ngũ hành thế gia người, không có người cảm giác được trên người nàng hơi thở khác biệt. Chính như năm đó cùng Cơ Như Nguyệt gặp nhau thì họ lẫn nhau đều cảm thấy thân thiết, nhưng hắn tu sĩ căn bản không phát hiện được bất cứ nào chỗ bất đồng. Nghĩ đến chỗ này, Tử Tuyền bỗng nhiên ý thức được Tân có thước tên này chính tựa Quý Như Nguyệt, đều là từ tên thật diễn biến mà đến. Nếu nàng không đoán sai, trước mắt mắt to thanh niên hẳn là gọi có Đông Thước, chính là phía Tây Linh giới Bạch Hổ bộ tộc hậu đại. Tiền bối là có Đông thì là... Ta gọi có Đông Thước, vì lịch lãm khi phương tiện, mới dùng cái nửa giả không giả tên. Có Đông Thước thừa nhận thật sự sảng khoái, nói xong rồi nói tiếp. Từ lúc cảm ứng được ngươi tác phong tức, ta liền đoán ra ngươi là Tử gia hậu đại, bất quá tại bí cảnh quả thật không tốt lẫn nhau nhận thức, thêm lúc ấy lại gấp tiến giai phá vỡ không gian, dứt khoát liền dằn xuống đáy lòng tính toán đi ra lại tìm ngươi. Tử Tuyền chi nói bọn họ bộ tộc đều ở phía Tây Linh giới, muốn tới hạ giới lịch lãm cũng rất ít vượt qua xa như vậy, trừ phi là có cái gì muốn sự, chính như Cơ Như Nguyệt tiến đến cảnh cáo Tử gia thiên ngoại ma tộc bình thường. Tuy nói nơi này không phải thuộc về của nàng thời không, nơi này, nàng đã muốn bỏ mình, nhưng Tử Tuyền vẫn là làm không được chẳng quan tâm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Là... Có Đông Thước gật gật đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lần trước phía Nam Linh giới tiên ma chi chiến, chúng ta có Đông bộ tộc cũng có trưởng bối tiến đến viện trợ, nhưng lúc ấy tiên lâm giới bị tiên nhân tay phong bế, bọn họ chỉ có thể ở thiên ngoại bên ngoài cùng ma tu đối chiến. Tử Tuyền gật gật đầu, việc này tại của nàng thời không cũng từng xảy ra, dự tính trừ một ít chi tiết nhỏ, không có quá lớn phân biệt. Tục truyền ngôn thuyết, thiên ngoại bên ngoài trận chiến ấy ma tộc đại bại, chúng ta này nhất phương cơ hồ không có tổn thất. Đúng a, có Đông thị trưởng bối đều trở lại. Khả trở lại sau trong vài năm, gia tộc lại bởi nội loạn hơi kém suy bại. Tử Tuyền kinh ngạc không thôi, có Đông thị là trong đại tộc, tại toàn bộ phía Tây Linh giới xưng thứ hai liền không ai dám xưng đệ nhất. Như vậy đại tộc có thể duy trì vận chuyển tự nhiên là có gần như hoàn mỹ quy tắc. Chẳng lẽ này quy tắc bị phá vỡ? Ta lần này tới phía Nam Linh giới chính là muốn tìm được Tử gia trưởng bối, làm cho bọn họ cẩn thận một ít có Đông thì tộc nhân tiếp cận. Nói đến đây, có Đông thước mày đã muốn gắt gao bắt. Chúng ta này nhất phái thái thượng trưởng lão hoài nghi ầm ý ra nổi loạn nhất phương tộc nhân đã muốn quy thuận thiên ngoại ma tộc. Còn có Cơ gia cùng chúng ta tình huống không sai biệt lắm một dạng. Cái gì? Tử Tuyền kinh ngạc được hô nhỏ lên tiếng, suy nghĩ đều giống như là ngưng trệ bình thường. Cơ gia cùng có Đông thị, làm sao có khả năng cùng thiên ngoại ma tộc cấu kết đâu. Kỳ thật sớm ở trăm vạn năm trước, long tộc liên quan Bắc Linh giới biến mất vô tung vô ảnh thì chúng ta trong tộc liền có một vị tiền bối có qua suy đoán như vậy. Chẳng qua khi đó hoàn toàn không có bất cứ nào chứng minh thực tế. Hắn đành phải đem chuyện này lưu lại một sợi tàn niệm chung, giấu ở tộc nơi bí ẩn, sau này hắn bất hạnh ngã xuống, này lũ tàn niệm thẳng đến mấy năm trước, ta tộc nổi loạn khi mới bị tìm kiếm đi ra. Có Đông thước nói lên nổi loạn khi thổn thức lại trầm thống, tựa hồ là nghĩ tới điều gì thảm thiết tình hình, trầm mặt một lát mới lại nói tiếp khởi lên. Hơn 10 vạn năm trước, các ngươi Tử gia hai phe tộc theo sát phong bế. Có Đông thị cùng Cơ gia mỗi người cảm thấy bất an, nhưng hai nhà chúng ta tựa hồ là ngũ hành thế gia chung người may mắn, thật lâu chưa từng xuất hiện quá bất cứ nào ngoài ý muốn. Hắn giọng điệu có chút châm chọc, nhưng Tử Tuyền không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào khả năng này thật lớn vấn đề. Vốn nên hợp lực chống đỡ ngoại lai ma tộc ngũ hành thế gia, khả năng thật sự có trong kẻ trộm. Nàng cũng vẫn rất ngạc nhiên, vì cái gì phong bế chỉ có Tử gia cùng Thần gia. Cơ gia có Đông thị đối với thiên ngoại ma tộc đồng dạng là uy hiếp, vì cái gì bọn họ liền một chút sự đều không có. Nghe được có Đông Thức lời nói, Tử Tuyền rốt cuộc biết câu trả lời. Tử gia cùng Thần gia thực lực đều không nhược, chẳng sợ thiên ma phân thân có thể siêu việt một giới pháp tắc, chẳng sợ ma vật có thể chui vào linh giới, chỉ dựa vào chúng nó chi lực, cũng căn bản không khả năng làm cho các ngươi hai nhà liên tiếp phong bế. Trừ phi có Tử gia, Thần gia hai phe đều tin nhậm người tương trợ. Tử Tuyền rất nhanh điều chỉnh tâm tự, tỉnh táo lại suy nghĩ một lát mới hỏi. Kia Tuế Tinh, Huyền Hoạt, Thần Tinh tam đại linh giới phong bế, rốt cuộc là vì cái gì? Đây liền chỉ có thiên ngoại ma tộc cùng bọn hắn tay sai biết. Có Đông Thước không chút khách khí xưng này vì chó săn, hiển nhiên là đối phản bội tộc nhân hận gấp. Tử Tuyền nghe vậy không khó đoán ra, có Đông thị nổi loạn nhất định là huyết tinh lại tàn khốc. Ta lúc ấy đã muốn đi phàm tục cảm ngộ mất tình, chỉ cần một cái cơ hội có thể tiến giai thay đổi thần, vì thế Thái Thượng Trưởng Lão liền phái ta đi đến phía Nam Linh Giới, một bên tìm kiếm cơ hội một bên hướng Tử gia đi. Đến Lưu Ly Giới hậu, ta tại vượt giới truyền tống trận phủ cận thấy được ta tộc cùng Cơ gia phản đồ, đành phải quay lại xa xôi thành trì, miễn cho cùng bọn họ ngay mặt gặp gỡ. Kết quả bọn họ nhận thấy được của ta xuất hiện, một đường theo dõi tới phủ cận. Ta xem thánh gần bí cảnh sắp mở ra, dứt khoát mua lệnh bài trốn vào đi, không nghĩ đến này vừa trốn chính là mấy trăm năm. Cũng không biết Cơ gia cùng có Đông thị phản đồ có phải hay không đã muốn trước một bước tìm được Tử gia người. Tử Tuyền không muốn nói ra vượt qua thời không chi sự, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chỉ có thể làm phiền tiền bối đi tiên lâm giới một chuyến, ta cũng không phải Tử gia đích chi, vẫn ẩn nấp thân phận bên ngoài hành tẩu, thật không muốn đi nhận thân. Có Đông Thước không có hoài nghi, lưu lạc bên ngoài huyết mạch không muốn về tộc thực bình thường thói quen tự do tự tại, ai muốn đem những này tu tiên giới đại sự khiêng lên trên vai. Có Đông Thước bỏ đi mang nàng cùng đi tiên lâm giới ý niệm, đang muốn cáo từ rời đi, lại nghe được nàng nói mang thân thiết dò hỏi. Không biết tiền bối hay không rõ ràng Cơ gia tình huống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Đi xa nhà. Có Đông Thước lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, trung linh giới trung quy xa xôi, ta chỉ nghe ở nhà trưởng bối nói Cơ gia cùng chúng ta ra một dạng, tại tiên ma chi chiến hậu liền rối loạn, về phần cụ thể như thế nào cũng không phải rõ ràng. Chúng ta tộc nhân ở bên trong loạn trung chết tử thương thương, nghĩ đến Cơ gia cũng kém không nhiều lắm đâu. Tử Tuyền than một tiếng, trong lòng yên lặng hy vọng Cơ Như Nguyệt vô sự. Tiền bối phải đi ngay vượt giới truyền tống trận sao? Là. Ngươi thật không theo ta cùng đi. Có Đông Thước đứng ở cửa tiệm, nghiêng đầu hỏi nữa một câu. Vãn bối đích xác có bất khả nói rõ khổ tâm, nếu là phương tiện kính xin tiền bối không cần cùng Tử gia trưởng bối nói gặp qua chuyện của ta. Tử Tuyền dĩ nhiên muốn đi xem Tử Quân, Tử Luật còn có chư vị linh quân, nói cho bọn hắn biết một khác thời không sự. Song như vậy mang đến biến số quá nhiều, nàng không muốn mạo hiểm nhúc tay. Trung quy biến số không nhất định luôn luôn hảo sự, cũng có khả năng là khó có thể vãn hồi đại nạn. Thứ hai, nàng không chân chính thuộc về này nhất thời không, nơi này Tử Tuyền đã muốn bỏ mình, nàng thay thế không được Tử Tuyền, vị trí đương nhiên cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi thay thế. Cùng này nhất thời không thân nhân liên lụy quá sâu, ngày sau lúc rời đi chém không đứt nhân quả ngược lại nhiều tăng phiền não. Hảo thuyết hảo thuyết, vậy ngươi mình đang ngoài chú ý an toàn, nếu là gặp gỡ Cơ gia cùng có Đông thị phản đồ, ngàn vạn không thể minh cứng đối cứng, tận lực xa chút hảo. Có đông thước có thể căn cứ khí tức nhận thấy được thân phận nàng, ngũ hành thế gia những người khác cũng có khả năng nhận thấy được. Vãn bối biết. Tử Tuyền ứng xuống hậu, liền thấy hắn từ cửa tiệm sải bước không mà lên, xuyên thấu thành trì vô hình bình chướng, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nàng bên trong phạm vi tầm mắt. Tử Tuyền nhìn không trung ra hảo một trận thần, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai cơ gia cùng có đông thì hai tộc sớm đã có người phản bội ngũ hành thế gia, phản bội chư thiên vạn giới. Nghĩ đến đây điểm ngay cả và lơ, tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông đều không dạy được bao nhiêu tác dụng. Trong lòng nàng kinh nghi giống như cơn sóng gió động trời cách bốc lên không thôi, nghĩ đến độ tiên hải thượng chặn lại, nghĩ đến tam đại linh giới biến mất, thật sâu cảm giác vô lực liền muốn đem nàng nuốt hết. Khó trách ngày ấy linh quân nhóm vừa đến độ tiên hải, liền có linh giới cao giai tu sĩ hiện thân chặn đường. Khi đó, tử linh linh quân hẳn là luyện chế ra phá giới châu, đến trung linh giới tìm kiếm manh mối, hắn khẳng định hội đi trước cơ gia xin giúp đỡ. Một khi để lộ ra độ tiên hải tin tức, phản tộc cơ gia người liền sẽ phái người ra tay. Tử Tuyền lo lắng khởi tử linh linh quân an nguy, nghĩ lại nghĩ đến trung linh giới còn có chút ít tử gia tộc nhân, lo lắng mới hơi chút đi vài phần. So với cao giai tập hợp linh giới, độ tiên hải thượng ngược lại hơi chút an toàn một ít. Lấy tử gia 12 tên gọi linh quân thực lực, không đến mức ở trong khoảng thời gian ngắn liền bị người kích sát. Liền tính đối phương cảnh giới cao hơn xuất khiếu kỳ, vậy cũng chỉ là một mình một người. Đem hết toàn lực phòng thủ luôn luôn có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà độ tiên hải một đoạn thời gian tại bên ngoài liền là rất nhiều năm, với nàng này nhất phương thời không càng là 5.000 năm. Hy vọng nơi này tử ra các trưởng bối không cần dễ tin phản đồ, bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Phản đồ tín biểu thiên ngoại ma tộc tất nhiên hy vọng tiên ma thông đạo mở rộng ra, làm cho ma tộc xâm nhập chư thiên vạn giới xưng bá. Có thể ngăn cản việc này phát sinh ngũ hành thế gia, bao gồm chính bọn họ gia tộc đều là chặn đường thạch, dựa theo tín biểu ma tộc tu sĩ cực đoan cùng tàn nhẫn, chặn đường thạch là tất nhiên muốn đi trừ. Tử gia chủ tộc phong bế đã lâu, nhưng tân sinh ra tới tiên lâm giới tử gia vẫn là không kém, một khi lớn lên, lại sẽ nhìn trời ngoài ma tộc sinh ra thật lớn uy hiếp. Huống chi, tử gia tộc tự nhiên cần tử gia huyết mạch mở ra, chỉ cần đem tử gia người trừ tận gốc, đông nam hai phương linh giới liền có khả năng vĩnh viễn phong bế. Nhưng này chút tu sĩ vì cái gì thế nào cũng phải phong bế tam phương tộc, mà không phải trực tiếp diệt tộc, đuổi tận giết tuyệt được. Tử Tuyền nghĩ tín biểu ma tộc tu sĩ đối đãi chặn đường thạch khẳng định mềm lòng, như vậy lấy phong bế tộc thay thế trực tiếp diệt tộc, nhất định là có nguyên nhân. Nếu nói thực lực không bằng tử gia, thần gia, không thể cam đoan nhất cử tiêu diệt cũng có khả năng, nhưng phong bế tam đại linh giới đồng dạng cần hao phí đại khí lực, không thể so trực tiếp diệt tộc đơn giản đi nơi nào. Nhất định là có cái gì đặc thù lý do, nhưng những này phản đồ không thể không phong bế tam đại linh giới. Tử Tuyền nghĩ tới nghĩ lui không chiếm được câu trả lời, chỉ có thể gửi hy vọng vào độ tiên hải. Nàng hy vọng trước một bước đi trước Bắc Linh giới Trích Tinh các phân đội nhỏ đã muốn đến, hy vọng bọn họ sẽ không nhận đến linh giới cao giai ngăn trở ảnh hưởng. Chỉ có đến Bắc Linh giới hoặc là Đông, phía Nam Linh giới tài năng từ bị nhốt nhiều năm hai nhà tu sĩ trong miệng được đến câu trả lời. Hỗn loạn suy nghĩ dần dần bị gỡ thuận, Tử Tuyền tâm theo bình tĩnh trở lại. Khôi phục trấn định hậu, nàng yên lặng xoay người trở lại luyện đan phòng, trầm hạ tâm thần tiếp tục đà tỏa tu luyện, làm cho chính mình đắm chìm tại và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Huyền diệu trung dần dần tăng trưởng thực lực. Tiểu Tuyền đạo hữu, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, ta đều khó chịu nhanh hơn muốn nở hoa rồi. Du hư khoa trương truyền âm truyền vào thức hải, nhường Tử Tuyền triệt để từ trong tu luyện tỉnh táo lại, nàng yên lặng tính toán. Lúc này mới kinh giác cử ly lần trước nhắm mắt đã qua hồi lâu. Lại nhập định 10 năm, ta lại không phát giác, khó trách tiến triển to lớn như thế. Hắc hắc của ta cây hồn cũng dài lớn một vòng nhỏ. Du hư rất là đắc ý. Tử Tuyền truyền âm khen nó vài câu, lộ ra thần thức cùng quản sự truyền âm tinh tế áy náy, chỉ nghe hắn ha ha cười nói. Không sao không sao, đạo hữu cùng Ngô đạo hữu, Diệp đạo hữu đều là khách quý, chỉ quản an tâm bế quan chính là. Quản sự khách khí, Tử Tuyền tự sẽ không đặng lên mặt mũi, nàng tại tiệm trong còn gánh vác luyện thân phận của đan sư, cũng không thể chỉ tu luyện không làm việc. Nàng nhanh chóng lấy ra linh thực không ngừng không ngớt luyện chế ra đại lượng đan dược, tam giai, tứ bậc đều là siêu phẩm, chỉnh chỉnh một năm đều không tắt qua địa hỏa. Ấm giá hợp lý cách giao tiếp đan dược, Tử Tuyền tính toán ra ngoài đi một chút. Ngô Khởi đang tại bế quan trùng kích hậu kỳ, nàng vẫn chưa đi quấy giày. Diệp Trần tu ngày gần đây lồng đến tay một chương cổ trận đồ, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, đi cáo biệt khi hắn cũng chỉ là hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ trả lời. Tử Tuyền cùng quản sự nói hảo trong trăm năm trở về, đi ra cửa tiệm hướng ngoài thành bước vào. Tế xuất linh thuyền thăng lên trời cao hậu, nàng tính toán đi trước một chuyến lưu ly giới đan vực, đem siêu phẩm luyện đan đại sư lệnh bài khảo tới tay. Luyện đan đại sư lệnh bài chia làm nhất phẩm bạch một đỉnh lệnh bài, nhị phẩm hắc một đỉnh lệnh bài cùng với siêu phẩm tử một đỉnh lệnh bài. Nhất phẩm đại sư có thể luyện chế sở hữu tam giai đan dược, chẳng sợ lấy đến xa lạ đan phương đều có thể thuận lợi thành đan. Nhị phẩm đại sư ít nhất đều là nguyên anh tu sĩ, có thể thuần thục luyện chế sở hữu tứ bậc đan dược. Mà siêu phẩm đại sư chính là có thể vượt qua chính mình cảnh giới, luyện chế ra ngũ giai đan dược thiên phú dị bẩm hạng người. Từ lúc tiến giai trung kỳ của nàng thuật luyện đan lại có thật lớn tiến bộ, mấy ngày trước tại luyện chế đan dược thì lại huyền diệu trạng thái bên trong lầm luyện ra một ngũ giai hạ phẩm. Từ đó về sau giống như mở khiếu bình thường. Nàng thử lĩnh ngộ một cách đơn giản ngũ giai đan dược đan phương, thượng thủ hậu tuy thấy khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn còn có ngũ viên hạ phẩm thành đan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Đại đan tung. Lưu ly đại giới đan vực cũng không gọi đan vực, mà là bị bản thổ tu sĩ gọi đó là Đại Đan Tông. Nơi này quản lý cùng loại với từng thương lan giới đan vực, cũng cùng loại với đại hình tông môn, bên trong quy củ xâm nghiêm, điều điều chân thành trói buộc rất nhiều. Đại Đan Tông ở phía nam tựa hà dãy núi, chính là một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn, khó có thể tra rõ bên cạnh cùng khởi điểm núi lửa mạch. Nơi này bên ngoài là luyện khí kỳ nhập môn, học tập đan đạo lý luận, luyện tập linh thực chiết xuất địa phương, bên ngoài cùng trong vây giáp giới ở, liền là trúc cơ tu sĩ bắt đầu sơ học luyện đan, lĩnh ngộ đan phương địa phương. Trong vây phía ngoài cùng một vòng, liền là mới vào môn có nhất định kinh nghiệm kim đan kỳ luyện đan sư học tập, luận bàn chỗ. Lại đi vào bên trong, hỏa mạch càng thêm dày đặc, linh khí cùng địa hỏa đều càng thêm nồng đậm tràn đầy, chính là nguyên anh chân nhân nhóm muốn tiến thêm một bước tu luyện nơi. Càng sâu một vòng là thay đổi thần chân quân lính ngộ đan đạo chi địa, ở tối trung tâm tự nhiên là luyện hư linh quân nhóm thanh tu trấn thủ ở. Tại Đại Đan Tông toàn dựa tu vi cùng đan sư lệnh bài đi lại, kim đan kỳ tuyệt không có khả năng đi vào nguyên anh kỳ phạm vi, nguyên anh kỳ chẳng sợ thân có siêu phẩm đại sư lệnh bài, cũng không thể vô duyên vô cớ đi trước thay đổi thần chân quân địa bàn. Trừ phi là có tông sư giảng đạo cố ý cho phép thấp giai tu sĩ tiến đến nhìn xem, bằng không giống nhau sẽ bị trận pháp kết giới ngăn trở bên ngoài. Tử Tuyền chỉ có luyện đan sư lệnh bài, ngay cả nhất phẩm đại sư lệnh bài đều chưa kịp đi thi. May mà có nguyên anh trung kỳ cảnh giới tại, bằng không ngay cả nguyên anh kỳ chỗ ở Diệt Linh Sơn Mạch còn không thể nào vào được. Cho dù có cảnh giới trong người trấn thủ tu sĩ hãy để cho nàng tiến vào chuyên môn luyện đan phòng, luyện chế gần như lô đan dược mới cho đi. Đại Đan Tông vào sân linh thạch cũng không so đan vực thiếu, Tử Tuyền luyện đan để một nửa đều còn nộp 500 trung phẩm linh thạch vào thành phí. Diệt Linh Sơn Mạch tổng cộng có 49 tòa thật to thành trì, phân rừng ở hỏa mạch tối tập trung địa phương, mỗi tòa thành trì ở giữa cách xa nhau đều không tính quá xa, lấy nguyên anh trung kỳ tốc độ, 3 năm ngày liền có thể đi đến. Tử Tuyền lựa chọn chính là thi đậu lệnh bài đan điện chỗ ở Tứ Phương Thành. Vào thành hậu, chỉ thấy rộng lớn vô cùng, trên ngã tư đường người đến người đi, từ sơ kỳ đến viên mãn tu sĩ mỗi người đi lại vội vàng, có niết đan phương ngưng thần nhìn kỹ, có đi đi tới liền nhìn trời cười to, không biết ngộ ra cái gì tốt tâm đắc. Toàn bộ đan thành đều có loại làm nhân tâm an không khí, ở trong này trừ đan đạo, sẽ không lấy bất cứ nào ngoại vật đến luận dài ngắn. Cho dù là mố đại tông thủ tòa thái thượng trưởng lão thân tôn tử đến đều được giữ quy củ dựa theo lệnh bài đẳng cấp làm việc, không thể có nửa phần làm trái, bằng không trung thân không được lại vào. Có nhiều chỗ là nhị phẩm đại sư có thể đi vào, nhất phẩm đại sư tiến không được, có nhiều chỗ chỉ có siêu phẩm tử một đỉnh lệnh bài có thể đi vào, nhất phẩm, nhị phẩm đều được xa xa vòng quanh đi. Tử Tuyền tại vào thành luyện đan hậu cùng nghiệm thu đan sư nói chuyện phiếm vài câu, hỏi rõ quy củ hậu thành thành thật thật tránh bạch, đen, sâu tử tam sắc kiến trúc đi. Những thứ này là có lệnh bài tu sĩ tiến vào địa phương, nàng tại không lấy đến lệnh bài trước, chỉ có thể dựa vào gần gỗ thô sắc kiến trúc. Một đường thật cẩn thận đi đến đan điện chỗ ở quảng trường, ở ngay trung tâm ba tầng đại điện kính trình chỉnh sửa hình tròn, bên ngoài xem ra không tính đặc biệt đại, đến gần cảm nhận được không gian trận pháp chi lực, mới biết bên trong có khác càn khôn. Tử Tuyền đi đến một tầng nhìn nhìn, bên trong có nhiệm vụ quầng sáng, có buôn bán linh thực đan dược tu sĩ, có tụ thành một đống thảo luận đan dược tu sĩ, còn có dựa vào tàn tường mà bố trí luyện đan phòng. Dầm dạp tiểu gian từ mặt đất kéo dài tới đỉnh chóp. Nàng xuyên qua đám người đi đến lính đan khảo biệt hiệu bài ở, xếp hàng một bên nghe phía trước tu sĩ cùng quản sự đối thoại, rất nhanh biết rõ quy củ của nơi này. Ngươi tại một tầng thi xong nhất phẩm luyện đan đại sư lệnh bài, mới có thể dựa lệnh đi hai tầng tiếp khảo. Luyện chế ra đến đan dược có thể ấm phẩm chất để một bộ phận linh thạch, còn lại muốn chính ngươi bù thêm. Phía trước nữ tu nhanh chóng tạ qua, nộp linh thạch mua hàng đi vào chuẩn khảo lệnh, xoay người liền đến bên kia lính linh thực đi. Đan khảo linh thực không thể chính mình chuẩn bị, tất cả đều là đan điện tỉ mỉ chọn lựa ra đến, cho nên luyện chế thành công đan dược để không được quá nhiều linh thạch. Xếp hàng đến Tử Tuyền thì nàng tự nhiên không hề đề ra thi đậu tử một đỉnh lệnh bài sự, trực tiếp nộp 1.000 trung phẩm linh thạch mua hàng chuẩn khảo lệnh, theo sau đi đại điện một đầu khác lấy linh thực. Nhất phẩm đan sư lệnh chỉ cần luyện chế 3 loại phổ thông tam giai đan dược, 3 loại hiếm thấy tam giai đan dược có thể. Đối với Tử Tuyền mà nói đây quả thực dễ như trở bàn tay, bất quá tại tiến vào luyện đan phòng hậu. Nàng vẫn là trầm hạ tâm thần mặc niệm đạo kinh, làm cho chính mình ở vào trạng thái tốt nhất mới bắt đầu động thủ. Một ngày sau, Tử Tuyền mang theo 60 viên siêu phẩm đan dược đi ra cửa, dễ dàng lấy được bạch một đỉnh lệnh bài, đem này cách lệnh bài treo tại bên hông đi vào truyền tống trận, linh quang chợt lóe liền đến hai tầng. Hắc một đỉnh lệnh bài tới vẫn là đơn giản đến cực điểm, Tử Tuyền cơ sở kiên cố. Vô luận du lịch đến phương nào đều chưa từng lười biếng qua, ngay cả tại thánh gần bí cảnh đều sẽ tìm được đủ loại biến gì thay thế phẩm, luyện chế ra tiểu đội cần các loại đan dược. Tam bình phổ thông đan dược, tam bình hiếm thấy đan dược đều là siêu phẩm, nghiệm tra đan dược quản sự thấy nàng vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, liền có thể luyện chế ra cơ hồ tìm không ra khuyết điểm đan dược, thái độ đều hòa hoãn không ít. Đan sư tuổi trẻ đấy hứa hẹn tạo nghệ bất phàm, nhưng có thi đậu tử một đỉnh lệnh bài ý. Quản sự đã là nguyên anh viên mãn, xem này khí tức cách thay đổi thần chỉ có một bước xa, nhưng hắn ở trong này làm người ta kính nể nguyên do cũng không phải tu vi cao, mà là bởi vì bên hông tinh xảo khéo léo tử một đỉnh lệnh bài. Không dối gạt quản sự, chính là tính toán nghỉ tạm tu chỉnh một đoạn thời gian, liền đi ba tầng thi đậu tử một đỉnh lệnh bài. Tử Tuyền tiếp nhận hắc một đỉnh lệnh bài treo tại bên hông, trong lòng yên lặng thở ra một hơi, cái này có thể xem như có thể ở thành bên trong đại bộ phận địa phương đi lại. Vậy thì chúc đan sư nhất cử thành công. Tử Tuyền vội vàng tạ qua quản sự, gặp mặt sau lại tới nữa tu sĩ, nàng nhanh chóng ôm quyền xoay người rời đi. Tử Tuyền ra đan điện đi đến thành bên trong thuê một gian có chứa địa hỏa phòng tiểu viện. lại đi một nhà sinh ý thật tốt cửa hàng, mua hàng ngũ phần ngũ giai thường thấy đan dược cần linh thực, tính toán tại trong vòng nửa tháng lại đề thăng một chút thuật luyện đan cùng thần thức, hảo nhất cử thông qua siêu phẩm đan sư dự thi. Ngũ giai thường thấy đan dược vì bổ linh đan, ngọc hoàn đan, vững chắc niệm đan, thanh tâm đan cùng liên tiếp mạch đan. Muốn khảo được tử một đỉnh lệnh bài cần rút ra thứ ba luyện chế, mỗi giống không được thấp hơn ba quả thành đan. Bởi vì ngũ giai đan dược viễn siêu nguyên anh kỳ cảnh giới, cho nên luyện đan thời hạn thả thật sự rộng, chỉ cần không ở bên trong đãi cách nửa năm không ra, chẳng sợ dùng 3 năm nguyệt luyện chế ra tới cũng xem như quá quan. Tử Tuyền tính toán đem này 5 chủng đan dược mới hảo hảo luyện tập một phen, thẳng đến mỗi giống đều có thể bảo đảm tứ viên thành đan, lại đi đan điện dự thi không muộn. Du Hư lặng yên không một tiếng động khôi phục cây hồn chưa bao giờ mở miệng quấy rầy. Một tháng thời gian thoáng một cách đã qua, 5 chủng đan phương đều bị Tử Tuyền khắc ở trong lòng, mỗi giống linh thực đặc tính đều bị nàng thăm dò được thanh sở sở, từ đó nàng mới bắt đầu luyện hóa dược thủy, bắt đầu để nhất lô đan dược luyện chế. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Tử một đỉnh lệnh bài. Ngũ phần ngũ giai linh thực cuối cùng đều thành công luyện chế thành đan dược, trong đó 4 loại đều có tứ viên hạ phẩm thành đan, bổ linh đan thậm chí ra ngũ viên thành đan, nhường Tử Tuyền kinh hỉ được tột đỉnh. Đây là nàng dùng tiểu viện địa hỏa luyện chế mà thành, nếu là bên ngoài sử dụng gì hỏa, nói không chừng còn có thể luyện chế ra một hai viên trung phẩm. Tử Tuyền xác định chính mình sẽ không xuất hiện bất cứ nào sai lầm, lúc này mới mang theo hắc một đỉnh lệnh bài ra cửa, đi đến đan điện truyền tống tới Lãnh Lãnh Thanh Thanh tầng thứ 3, nộp 2000 trung phẩm linh thạch mua hàng chuẩn khảo lệnh, đi bên kia rút ra muốn luyện chế đan phương. Đan sư thỉnh từ quang cầu trung lấy ra 3 luồng. Nơi này quản sự là một gã nguyên anh viên mãn xinh đẹp thiếu nữ, lúc nói chuyện như là vì đâu mà nhảy nhót. Nghe rất là khả quan. Nàng bên hông đeo tự nhiên là tử một đỉnh lệnh bài, xem Tử Tuyền lấy trung kỳ cảnh giới tiến đến khảo siêu phẩm lệnh bài, trong mắt đều mang theo vài phần kinh ngạc cùng chờ mong. Ai nha, thanh tâm đan, vững chắc niệm đan, liên tiếp mạch đan, đan sư tay này khí thật đúng là tuyệt. Thiếu nữ thoáng có chút tiếc nuối, này 3 loại đan dược là ngũ giai thường thấy đan dược trung khó khăn nhất. Ngày thường có nguyên anh viên mãn giúp được một loại đều hận không thể tại chỗ khóc ra. Trước mắt trung kỳ tiểu nữ tu nhìn coi như bình tĩnh, bất quá chiếu nàng nhìn lại nên là mắt choáng váng. Muốn hay không, đan sư lần sau lại đến. Thiếu nữ kề sát đi đối với nàng chớp mắt, nhường nàng đùa giỡn cái tiểu đa dạng rời đi. Mấy ngày nữa cảm giác số mệnh tăng lên lại đến chiều biệt hiểu. Cùng lắm thì khắc phí 2000 trung phẩm linh thạch tổng so khảo bất quá làm cho trái tim cảnh không ổn cường. Tử Tuyền chi nói nàng hảo ý, nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là nhận định chính mình tuyệt không có khả năng ra sai lầm. Đây không phải là tự phụ, mà là nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nói cho nàng biết, hiện tại vô luận là trạng thái vẫn là tâm tính đều ở vào vừa lúc thời kỳ, thêm có qua thành công luyện chế kinh nghiệm, trừ phi là trên đường tẩu hỏa nhập ma, bằng không khẳng định có thể thông qua dự thi. Đa tạ quản sự đề điểm, ta nghĩ trước thử một lần, nếu là bất thành, lần sau lại đến. Thấy nàng tâm tính tốt, thiếu nữ tự nhiên không hề khuyên nhiều. Cũng hào, vậy ngươi đi trước đi. Trước tính tâm đà tỏa. Không nên gấp gáp, thời gian đầy đủ đâu. Tử Tuyền ôm quyền hành một lễ, tạ qua quản sự nhắc nhở, mang theo tam phần linh thực 3 con không lọ thuốc tiến vào luyện đan phòng, lấy ra chính mình dùng quen đệm mềm dọn xong, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong phòng nhắm mắt tính tâm. Đợi đến tâm tử không hề phập phồng thì Tử Tuyền mới lấy ra bồi bạn nàng mấy trăm năm về nguyên đỉnh đặt ở địa hỏa khổng một bên. Nàng tính toán trước luyện chế khó khăn nhất liên tiếp mạch đan, chỉ cần qua cửa ải này, lại luyện chế vững chắc niệm đan thanh tâm đan khi liền sẽ thoải mái rất nhiều. Liên tiếp mạch đan là trị liệu thay đổi thần chân quân kinh mạch trọng thương đan dược, dược tính ôn hòa một linh thuần túy thành đan ứng hiện ra trong sáng thâm quầng sắc, phế đan nhiều là màu xanh sẫm. Tử tuyền không phải lần đầu luyện chế, biết luyện chế ngũ giai liên tiếp mạch đan khó khăn nhất một bước chính là ban đầu chiết xuất dược thủy cùng với cuối cùng dung hợp. Chỉ cần ngay từ đầu tinh luyện linh thực khi không ra sai lầm, sẽ ở cuối cùng dung hợp khi đánh 12 phần tinh thần thành đan 3 đến 4 viên cũng không phải khó như lên trời. Đương nhiên đây là bởi vì nàng thức hải viễn siêu cùng giai, thậm chí viễn siêu hậu kỳ tu sĩ, đổi lại bình thường nguyên anh trung kỳ, rất khó kiên trì đến cuối cùng ngưng đan một bước. Tử tuyền động tác như nước chảy mây trôi, tâm thần không buộc chặt cũng không triệt để thả lỏng, ở vào thích hợp nhất cân bằng trạng thái, điều khiển luyện hóa dược thủy tẩm đi vào khác biệt lọ thuốc chung. Dâng hương rửa tay rửa sạch đan đỉnh, đem dược thủy rót vào đốt nóng trong đỉnh, thần thức không ngừng liên lụy ra chưa thể triệt để dọn dẹp ra đến tạp chất, nhường dược thủy càng ngày càng tinh thuần. Khác biệt dược hương dần dần ngưng vi một giống thanh hương xông vào mũi thì tử tuyển nhanh chóng đánh ra ngưng đan pháp quyết, thần thức cùng linh lực tiêu hao chợt gia tăng, nhường nàng chán sinh ra mồ hôi dịn, đầu óc cũng bắt đầu có hơi đau đớn khởi lên. Mà những này tựa hồ hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng, hai tay tung bay tốc độ vẫn là nhanh chóng, đến cuối cùng ngay cả tàn ảnh đều sắp nhìn không thấy. Một tiếng chói tai vù vù vang lên, khói trắng xuyên thấu qua nắp đỉnh hướng về phía nóc nhà mà đi, mang theo nhiệt khí đan hương chui vào xoang mũi, rốt cuộc nhường nàng yên lòng. Tam viên hạ phẩm may mà là quá quan. Cả người linh lực tiêu hao không còn, thần thức càng là chỉ còn lại ngày thường một thành thực lực, cảm giác được quen thuộc đầu váng mắt hoa, tử tuyền lại không chần chờ, lấy ra cuối cùng 10 cái trung phẩm hồn thạch, niết hai viên nơi tay nhanh chóng khôi phục khởi lên. Đãi linh lực thức hải đều khôi phục lại đỉnh phong, tử tuyền lại mặc niệm đạo kinh tính tâm, bắt đầu vòng thứ hai luyện chế. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, đối động một cách là bế quan vài chục trên trăm năm nguyên anh tu sĩ mà nói chỉ là chớp mắt, tử tuyền thể xác và tinh thần mệt mỏi đi ra luyện đan phòng thì thiếu nữ bộ dáng quản sự còn tưởng rằng nàng thất bại. Đan sư như thế nào không tu chỉnh hảo trở ra? Nơi này người tới không nhiều, không luyện đan phòng còn rất nhiều, ngươi khôi phục một trận lại không vướng bận. Tử tuyền thần thức cơ hồ hao hết. Linh lực càng là không đến một thành, nàng nhìn tuy mỏi mệt, nhưng một đôi mắt lại lấp lánh có thần, nhường quản sự trong lòng ẩn ẩn có sở phát hiện. Chẳng lẽ, đan sư là thành công? Là, làm phiền quản sự kiểm tra thực hư. Tử tuyển lấy ra 3 con lọ thuốc, bên trong chính là thành công luyện chế ra ngũ giai đan dược. Liên tiếp mạch đan tam viên hạ phẩm, vững chắc niệm đan tứ viên hạ phẩm. Còn có thanh tâm đan, tam viên hạ phẩm một trung phẩm. Quản sự vẫn chưa mở ra lọ thuốc, thần thức tham đi vào trong đó đảo qua, xinh đẹp trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đan sư thật sự là tạo nghệ bất phàm, ngắn ngủi 2 tháng công phu luyện thành 3 loại ngũ giai đan dược quả thực là khó gặp. Tuy nói là khó gặp, nhưng trung quy không phải là cho tới nay chưa từng xảy ra. Đại đan tông trong nhân tài tùy ý có thể thấy được thiên tài ùn ùn. Nàng như vậy thành tích đích xác kinh người, nhưng cách mỗi chừng trăm năm đều sẽ xuất hiện như vậy một hai. Quản sự ở trong này thời gian trường kinh ngạc một lát liền bình tĩnh trở lại, cười híp mắt nói thích, đưa qua một cái tử một đỉnh lệnh bài nhường nàng nhận thức chủ. Đạo hữu thuật luyện đan tinh diệu, có thể tham gia tiếp theo đến luyện đan đại hội, nếu là tiến vào trước 10. Liền có thể đi thay đổi thần chân quân chỗ ở không diễm sơn mạch thanh tu 5 năm đâu. Không biết này luyện đan đại hội bao lâu bắt đầu. Tử tuyển đương nhiên tâm động không thôi. Có thể đi vào không diễm sơn mạch liền có thể đi thay đổi thần chân quân nhóm chuyên dùng tàng kinh lâu lật xem ngọc giản. Nếu là vận khí tốt còn có thể gặp gỡ chân quân luận đan đạo tùy thích nghe như vậy vài câu đều có thể có thu hoạch. Chỉnh chỉnh 5 năm đối với luyện đan sư mà nói hấp dẫn không thể không nói không lớn. Chúng ta nguyên anh kỳ luyện đan đại hội mỗi 5 năm tổ chức một lần, thượng một đám tiến vào không diễm sơn mạch đạo hữu đi ra trước, chúng ta liền muốn bắt đầu thi đua. Tiếp theo đại hội chính là 3 tháng sau, đạo hữu hảo hảo tu chỉnh một đoạn thời gian, nhất định có thể lấy được hảo thành tích. Tử tuyển nghe nàng nói một ít quy tắc, tạ sau đó cáo từ rời đi. Ra đan bọc hậu thẳng đến tiểu viện, mở ra trận pháp. Ném ra trận bàn, nắm chặt thời gian khôi phục khởi lên. Nàng nghĩ bằng tốt trạng thái dự thi, định dùng 3 tháng này thời gian hảo sinh điều chỉnh, kết quả vừa mới qua 1 tháng, một cái khí tức quen thuộc truyền tấn phù kinh động tiểu viện bình chướng, đem nàng từ nửa nhập định trung tỉnh lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Triệu hồi trong tay vừa thấy, Tử Tuyền thân hình chợt lóe liền đứng lên thu hồi trận bàn đi ra tiểu viện, từ tứ phương thành sau khi rời khỏi đây thẳng đến phù lục sở kỳ địa điểm. Truyền tấn chính là thật lâu không thấy Cơ Như Nguyệt, bên trong khí tức làm không được giả, nội dung hàm hàm hồ hồ tựa tại phòng bị cái gì, chợt xem như là nói chuyện phiếm lôi đài tái, kỳ thực là cho thấy thân phận. Tử Tuyền cùng nàng chính là tại lôi đài tái thượng quen biết, tại đây nhất thời không cũng đồng dạng. Chuyện này chi tiết chỉ có Tử Tuyền, tử thân cùng Cơ Như Nguyệt biết được, mời phù lục không thể nào là những người khác phát tới. Từ lúc nghe có Đông Thước nói qua Cơ gia có Đông thị nổi loạn, Tử Tuyền vẫn có chút lo lắng Cơ Như Nguyệt tình cảnh, nàng cùng nàng trực hệ trưởng bối hiển nhiên là đứng ở thiên ngoại ma tộc đối lập mặt quang minh chính đại chống lại âm thầm mai phục, luôn luôn tránh không được sẽ chịu thiệt. Nàng vốn không muốn tại đây nhất thời không cùng thân cận chi nhân nhất lên quan hệ, nhưng truyền tấn phù phát phải cẩn thận, ước địa điểm lại là một tòa không có địa hỏa mạch ngọn núi địa để Cơ Như Nguyệt hiển nhiên là gặp được phiền toái gì. Tử Tuyền không có biện pháp ngồi xem mặc kệ. Cơ Như Nguyệt tuyển định vị trí cách thành trì tương đối xa, Tử Tuyền tế xuất linh thuyền bay hơn nửa ngày mới đến. Nơi này liên miên ngọn núi cũng không cao. Xa xem có nhu hòa phập phồng đường cong, phía dưới núi đá không giống địa phương khác như vậy xích hồng, mà là hiện ra ra linh thổ cách thổ màu đỏ. Nơi này hỏa linh khí không bằng thành trì nồng đậm, mặt đất độ ấm cũng không cao, địa để độ ấm cũng so bình thường hỏa mạch thấp thượng một ít, nguyên anh tu sĩ xuống đến địa để chỗ sâu sẽ không cảm giác không ổn. Tử Tuyền đi đến chân núi khi đã nghe được một tiếng truyền âm tinh tế nhược yếu, như là nỗ lực chống đỡ mới nói như vậy vài chữ. Ta tại phía dưới. Cơ Như Nguyệt thần thức thực yếu ớt, Tử Tuyền nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh liền tại địa để phát hiện nhất phương loại nhỏ thạch động, cơ hồ không có trận pháp cùng kết giới che giấu. Như Nguyệt, ngươi bị thương. Tử Tuyền chui vào bình chứng lấy ra tứ bập huyền hoàn đan cho nàng ăn vào, kết quả lại gặp dược tính từng luồng chui ra bên ngoài cơ thể, căn bản không nhận luyện hóa. Nàng lại lấy ra tứ bập liên tiếp mạch đan, nhưng mà vẫn không có hiệu dụng. Đừng phí lực khí. Cơ Như Nguyệt lôi kéo tay nàng mỉm cười, sắc mặt cũng không tính tái nhợt, ngược lại có không bình thường tử hồng. Đan điền ta đã phá, nguyên anh tán loạn, không cứu được. Tử Tuyền đã nhận ra, nàng lặng lẽ dùng thần thức dò xét một chút, Cơ Như Nguyệt nửa điểm phản ứng đều không có, đan điền linh khí tan quá nửa, cho nên ngay cả trận pháp cùng kết giới đều bố trí không hoàn chỉnh. Là ai? Là một vị tộc thúc. Cơ Như Nguyệt nỗ lực khoát tay, nhìn kỹ Tử Tuyền nói, ta nghe truyền tới linh giới tin tức nói, có một danh gọi Tử Tuyền nữ tu tại tiên ma chi chiến lấy lực một người địch mấy trăm hung hài, cuối cùng tự bảo cùng chúng nó đồng quy vu tận. Ta nghe hậu không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin. Vốn tưởng rằng cuộc đời này sinh tử cách xa nhau lại không nhìn thấy, lại không nghĩ rằng mấy tháng trước, lại đang tứ phương thành ngoài thấy được ngươi. Ta lúc ấy còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Tử Tuyền trầm mặt không nói, vẫn chưa nói mình là ai, đến từ nơi nào, cũng không thừa nhận mình chính là này nhất thời không Tử Tuyền. Ngươi lúc ấy như thế nào không cùng ta truyền tấn? Nếu là sớm mấy tháng thương thế của ngươi. Tuy nói không thể khỏi hẳn, nhưng tốt xấu có thể giữ được tánh mạng. Lúc ấy ta sợ tộc thúc bọn họ không đi. Tiếp qua hậu cũng chưa có ý thức. Cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Cơ Như Nguyệt cũng không hỏi nàng vì sao chết rồi sống lại, chỉ yên lặng nói Cơ gia thình lình xảy ra nội loạn cùng với gia tộc nửa hủy cảnh tượng thê thảm. Tiên ma chi chiến vừa chấm dứt, chúng ta trong tộc liền liên tiếp bỏ mình vài tên gọi thái thượng trưởng lão, còn có đi trước tiên lâm giới trợ giúp xuất khiếu kỳ, luyện hư kỳ trưởng bối, tất cả đều mạc danh bỏ mình. Sau này mới biết đi trước trợ giúp trưởng bối tại Ma Tu Nhất Phương nhận ra tộc nhân cùng có đông thì gương mặt. Chẳng sợ bọn họ ngụy trang được lại hảo, ngã xuống một cái chớp mắt luôn là sẽ hiển lộ hình dáng. Đi trước trợ giúp trưởng bối phản hồi hậu lập tức đăng báo, nghĩ đến có đông thì trưởng bối cũng có này cử, kết quả hai phe phản đồ không hẹn mà cùng tiên hạ thủ vi cường, nội loạn mạnh bạo phát ra tộc chỗ ở dãy núi thành núi thây huyết hải. Tử Tuyền chỉ có thể gắt gao lôi kéo tay nàng, nhìn đến nàng bi thương muốn chết thần tình, nói không nên lời nửa câu để an ủi. Phụ mẫu ta đều ngã xuống ở bên trong loạn trung. Cơ Như Nguyệt hốc mắt nhất hồng, nước mắt theo hai má rơi xuống, tại nóng cháy mặt đất kích khởi một trận nhàn nhạt hơi nước. Ta dùng phá giới phù trốn ra linh giới, chằn chọc đi đến lưu ly giới, muốn đi trước tiên lâm giới tìm tử gia trưởng bối, không nghĩ đến tại trên đường gặp gỡ một vị phản tộc tộc thúc. Hắn là nguyên anh viên mãn, bên người còn theo ba danh có đông thị tu sĩ, bốn người bọn họ vây tông một mình ta. Ta chỉ có thể một đường bôn đào, muốn đến Đại Đan Tông đến trốn. Đáng tiếc còn chưa tới Đại Đan Tông phạm vi, vẫn bị bọn họ đuổi tới. Bốn gã nguyên anh viên mãn tu sĩ đuổi giết không phải dễ dàng liền có thể tránh được. Huống chi bốn người này cùng Cơ Như Nguyệt một dạng, đều là đại tộc tinh anh hậu đại. Hơn nữa tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ, không chỗ nào không phải là ma đạo đồng tu, nghĩ đến cơ gia cùng có đông thì phản đồ, cũng đều tu luyện ma tộc truyền xuống cao giai công pháp. Cơ Như Nguyệt trong cơ thể cũng không có ma khí, chỉ có thể thuyết minh những người đó thực lực viễn siêu với nàng, căn bản không cần đi vòng vì ma, liền có thể làm cho nàng ăn tận đau khổ. Ta biết mình không cứu, cũng không có ý định thỉnh ngươi báo thù cho. Ta chỉ nghĩ nói với ngươi nói chuyện, tại ngã xuống trước có thể gặp ngươi một mặt thật sự là tốt. Mặc kệ ngươi có hay không là ngươi. Cơ Như Nguyệt thanh âm càng ngày càng yếu, hai mắt càng ngày càng vô thần. Tử Tuyền gắt gao cắn môi dưới, không biết làm sao lôi kéo tay nàng, cả người không tự chủ được run rẩy. Chơ mắt nhìn Cơ Như Nguyệt mang theo cười nhắm mắt lại, trong cơ thể sinh cơ triệt để biến mất. Tử Tuyền yết hầu khô câm trong lòng vắng vẻ, ánh mắt dần dần mơ hồ dâng lên. Cơ Như Nguyệt trên thân dựa vào thạch bích, đầu có hơi nghiêng, Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở bên người nàng, gắt gao lôi kéo tay trái của nàng. Hai người sinh tử cách xa nhau, mà cách xa nhau lại không chỉ là sinh tử, mặc dù như thế, Tử Tuyền vẫn là không thể nhúc nhích cương ngồi ở chỗ này bảo trì đồng dạng tư thế, trong đầu trống rỗng. Nàng ý đồ thuyết phục chính mình, nơi này cùng mình thời không cách xa nhau mấy trăm năm, bên kia cơ gia nổi loạn còn chưa tới nước sôi lửa bỏng thì Cơ Như Nguyệt càng là còn sống được hảo hảo. Nhưng mà loại này cách nói, không thể lau đi bản thân chết tại trước mắt hình ảnh, càng không cách nào lau đi trong lòng bi phẫn cùng thật sâu cảm giác vô lực. Thiên ngoại ma tộc đảo loạn toàn bộ chư thiên vạn giới, hại chết vô số sinh linh, nhường nàng mỗi một lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn quen biết chi nhân mất đi, nhất khang hận tức giận lại không biết từ nơi nào phát tiết. Cơ Như Nguyệt tay đã sớm lạnh lẽo, địa để độ ấm đều không thể bảo trì được cuối cùng một tia nhiệt khí. Tử Tuyền chi nói thân thể của hắn sẽ ở nhiều năm hậu hóa làm bụi đất quay về này nhất phương thời không, chính như tại tiên ma đại chiến ngã xuống, Tử Tuyền sẽ không xuất hiện tại đây nhất thời không thân hữu trước mặt. Tử Tuyền buông lòng tay, lấy linh lực bức tán tại hốc mắt đảo quanh nước mắt, nhường ánh mắt khôi phục rõ ràng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Đợi cho tâm tự dần dần bình phục, Tử Tuyền nâng lên Cơ Như Nguyệt, ở dưới lòng đất xuyên qua hành tẩu đi đến một chỗ hỏa mạch càng thêm mỏng manh, người ở càng thêm thưa thớt dãy núi dưới chân tạc ra nhất phương không lớn không nhỏ địa để thạch động, khai ra một đạo bãi đá đem nàng thả đi lên. Phần lớn tu sĩ chết đi ngay cả hoàn chỉnh thân xác đều không có, là lấy cũng không có mộ địa cùng vùi lấp vừa nói. Nhưng thân cận chi nhân đều nguyện ý thiết lập nhất phương di phủ cung không có hồn phách sinh cơ cố nhân ngủ yên. Tử Tuyền yên lặng lấy ra linh thạch cùng khoáng thạch, tại thạch thất bày ra ngăn cách che lấp trận pháp, coi lại một chút trên thạch đài Cơ Như Nguyệt theo sau cũng không quay đầu lại rời đi. Trở lại tứ phương thành khách sạn tiểu viện, Tử Tuyền vẫn là tâm thần không yên. Trận bàn cùng kết giới khởi động hậu, đem hết thảy xem tại trong mắt, Du Hư truyền âm an ủi. Tiểu Tuyền đạo hữu nén bi thương của nàng thương thật sự quá nặng, liền xem như tiên nhân hạ giới đều không nhất định có thể cứu sống, đây không phải là lỗi của ngươi. Nó bản còn muốn nói, nơi này không phải Tử Tuyền thời không, đợi trở về còn có thể nhìn đến cái sống nhảy đập loạn bằng hữu, nhưng nhìn đến Tử Tuyền vẻ mặt cô đơn, liền biết lời này không lớn thỏa đáng. Chỉ cần hủy đi tiên ma thông đạo, lại đem kia vài tín phụng ma tộc tu sĩ giết sạch, nơi này liền sẽ không lại có người bỏ mình. Tiểu Tuyền đạo hữu, vẫn là hảo hảo tu luyện đi, ít nhất đến cao giai, ngươi còn có thể trở lại trước vì này nhất phương thời không làm chút chuyện. Tử Tuyền nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, lại không tự chủ được thở dài. Đúng a, chỉ có đến càng cao cảnh giới tài năng bảo trụ tánh mạng của mình, bảo trụ thân cận chi nhân tính mạng. Trong lòng nàng ẩn giấu có chút nôn nóng. Của nàng tốc độ tu luyện đã là thế gian khó được nhanh, không đến một châm tiến giai nguyên anh, năm châm chi linh liền đã là nguyên anh trung kỳ, nhưng mà so với thiên ngoại ma tộc xâm nhập tốc độ, so với thế gian một ngày thiên biến tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu ngươi đều biết kia liền hảo hảo tu luyện à. Du Hư chỉ có đơn giản cảm xúc, không hiểu được quá nhiều sinh tử biệt cách khổ, gặp Tử Tuyền rõ ràng biết được đạo lý còn không thể từ bi thương trung thoát ly, có chút không hiểu nói. Ngươi không phải đã nói nhật nguyệt thể hĩ, tuổi không ta cùng với, chỉ có nắm chặt thời gian tu luyện mới là đúng lý sao? Ai? Đúng. Tử Tuyền lưng qua tay đi gật một cái nó cành lá, tỏ vẻ tự mình biết. Nhưng giờ phút này đích xác vô tâm tu luyện, dứt khoát lấy ra linh rượu đến. Ngồi ở trong viện nhìn ngân hà xuất thần. Bầu trời đêm cùng tiên lâm giới không có quá lớn phân biệt. Tử Tuyền nghĩ đi trước báo tấn có đông thước, lại nghĩ đến lấn vào hạ giới tác loạn cơ gia có đông thì phản đồ. Chỉ thấy con đường phía trước thượng ánh sáng so bầu trời mơ mơ hồ hồ ngân hà còn muốn ảm đạm. Tử Tuyền chi nói tử gia linh quân nhóm sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào, tộc trận pháp cùng kết giới cũng đủ cường hãn, chẳng sợ có người tâm hoài bất quý, tử gia cũng sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may. Nàng chỉ hy vọng có đông thước có thể an toàn tới, nhưng tử gia đối linh giới tình huống có sở lý giải. Linh rượu dần dần thấy đáy, Tử Tuyền tâm tự tại hơi say trung dần dần bình phục đi xuống. Mất đi thân hữu là một đại việc đáng tiếc. Nhưng mà nhật thăng nguyệt rơi vĩnh không sửa đổi, thời gian viên luân còn muốn tiếp tục hướng về phía trước lăn lộn, viên luân thượng đám người chỉ có thể tùy theo khởi khởi phục phục, khi thì bị nghiền ép tại trong trần ai, khi thì có năng lực có thể thở dốc. Đang không ngừng hướng về phía trước trong thời gian, chỉ cần chặt chẽ bảo vệ bản tâm, nắm chặt một đường sinh cơ không buông, liền tổng có thể tôi luyện ra một thân hảo gân cốt, cường hãn đến đủ để nhảy ra quy tắc. Sáng tạo vận mệnh của mình. Tử Tuyền xua tan cảm giác say, đắm chìm tại và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Vận chuyển chung, nhường bi phấn hóa làm một cổ thôi nàng hướng về phía trước lực lượng, nhường cảm giác vô lực trở thành làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ lý do, làm cho trái tim cảnh tại lay động chung trở nên càng thêm củng cố. Chung có một ngày, nàng muốn thoát khỏi thiên ngoại ma tộc mang đến bất lực, thoát khỏi vận mệnh cùng quy tắc trói buộc, thành tựu vô thượng đại đạo. Đắm chìm tại công pháp trung nhập định chỉnh chỉnh 3 tháng, khi tỉnh lại, Tử Tuyền vẫn có trong nháy mắt hoảng hốt, thẳng đến rõ ràng ký ức đánh tới, nghĩ tới cơ như nguyệt từ tử hồng trở nên trắng bệch mặt, nàng mới yên lặng thở dài. Du Hư cẩn thận ẩn nặc. Ta muốn đi tham gia luyện đan đại hội, chỗ đó khẳng định có không ít cao giai tu sĩ, ngàn vạn không cần truyền âm. Ta biết rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Du Hư thật cẩn thận ẩm nặc, trong cơ thể lại có Tử Tuyền khắc xuống trần văn, nhìn qua cùng phổ thông linh nhánh cây không có khác nhau chút nào. Cây hồn chung không gian chi lực vốn cũng không có tiết ra ngoài khả năng, hiện tại càng là ngay cả hảo nguyệt thạch hồn như vậy linh vật cũng không thể phát hiện. Tử Tuyền thu hồi trận bàn vung tan kết giới, lui tiểu viện đi ra khách sạn đại môn, chỉ thấy ngày thường vốn là náo nhiệt ngã tư đường lúc này càng là kín người hết chỗ, chen vai sát cánh nguyên anh tu sĩ không ngừng hướng một cái phương hướng chen đi. Người cũng thật nhiều. Tử Tuyền nhìn khe hở chen vào đám người, cùng nhau hướng đan điện phương hướng bước vào. Hôm nay vẫn chỉ là các đại thành trì tiến hành đấu vòng loại, tuyển ra trước 100 tên lại tập trung đến tứ phương thành đan ngoài điện tiến hành giữa trận tái. Từng vòng sàng chọn đi xuống thẳng đến tuyển ra trước 10 mới thôi. Luyện đan đại hội không giống lôi đài tái, đánh xong một hồi sau dễ dàng liền có thể khôi phục như thường. Luyện đan tiêu hao đồng thì một tháng mới có thể khôi phục tới đỉnh đỉnh núi, cho nên mỗi 5 năm một lần đại hội đều sẽ liên tục thời gian rất lâu. Bởi vì đào thải tuyển thủ cũng sẽ không dễ dàng rời đi, cho nên thành bên trong chen lẫn sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài. Tử Tuyền đi đến đan điện thì hình tròn 3 tầng đại điện đã muốn biến mất không thấy. Đại hình trên quảng trường bố trí có vô số loại nhỏ địa hỏa khổng, mỗi một chỗ hỏa khổng chung quanh đều có luyện hư linh quân tự mình thiết trí ngăn cách trận pháp. Trên quảng trường không có một đạo hình cung khán đài, phía trên đã có 9 tên thay đổi thần chân quân ngồi xếp bằng, 5 nam tứ nữ thoạt nhìn đều rất thâm trầm nghiêm túc. Dọc theo quảng trường không trung đứng hơn 10 tên gọi mặt đan điện phục sức siêu phẩm đại sư, Tử Tuyền từng đã gặp vài vị đều ở đây trong đó. Những này quản sự cùng sở hữu cầm tử một đỉnh lệnh bài đại sư đều phải chờ tới nhất phẩm, nhị phẩm đại sư tái ra hơn 100 người thì mới có thể đi vào giữa sân thi đấu. Siêu phẩm đại sư số lượng viễn siêu tại 100 người, cuối cùng có tư cách tiến vào trước 100 đều là siêu phẩm đại sư. Bất quá mỗi lần đại hội đều không thiếu giả heo ăn hổ hạng người, thật lâu không đi thi đậu tử một đỉnh lệnh bài, tại luyện đan đại hội thượng lấy nhị phẩm trổ hết tài năng càng thêm hấp dẫn người chú mục. Cho nên mỗi lần đi trước không diễm sơn mạch học tập cũng không chỉ có siêu phẩm đại sư, chỉ là siêu phẩm đại sư nhân số 8-9 thành. Luyện đan đại hội đấu vòng loại bắt đầu thỉnh nhất phẩm đan sư vào sân. Đại hội thượng linh thực đều là đan điện cung cấp. Cao giai tu sĩ định ra tỉ thí đan dược hậu, người dự thi đều muốn ấm thị trường từ phó linh thực cần linh thạch, luyện chế thành công hậu có thể đem đan dược mang đi cũng có thể trực tiếp bán cho đan điện. Dự thi nhất phẩm đan sư không nhiều, bọn họ biết rõ không có khả năng tiến vào trước 100, tiến trường chỉ là đồ cái náo nhiệt, trên quảng trường địa hỏa khổng ngay cả non nửa đều không ngồi đầy. Đãi không người tiến trường thì một danh lão niên bộ dáng nguyên anh quản sự lấy ra một đoàn quang cầu, từ bên trong rút lấy lần này tỉ thí đan phương. Trận thứ nhất tỉ thí thỉnh chư vị đại sư luyện chế tam giai ngưng anh đan. Luyện chế thời gian ngắn, phẩm chất tốt, số lượng nhiều người vì thắng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Tỷ thí bắt đầu. Toàn bộ Diệp Linh Sơn Mạch đều là nguyên anh tu sĩ, tứ phương thành trung tự nhiên sẽ không xuất hiện kim đan kỳ. Cho nên ở trong này nhất phẩm luyện đan đại sư thuần túy là tài nghệ không tinh, không thích hợp luyện đan tu sĩ, bằng không không có khả năng ngay cả tứ bậc đan dược đều luyện chế không ra, khảo không đến nhị phẩm đại sư lệnh bài. Nhất phẩm luyện đan đại sư chỉ có thể luyện chế tam giai đan dược, người dự thi cũng đều là nguyên anh kỳ, đỉnh đan dược tự nhiên không phải là tam giai bổ linh đan, đại hoàn đan loại này bình thường đan dược. Ngưng anh đan tuy là tam giai, nhưng dù sao cũng là đột phá nguyên anh ít không thể thiếu quan trọng đan dược, dược lực tinh thuần mà trùng kích tính cường đối với tài nghệ không tinh tu sĩ mà nói rất có chút khó khăn. Bên ngoài các tu sĩ phần lớn cảm thấy không thú vị, ngay cả cùng người dự thi đồng dạng nhất phẩm đại sư đều lười nhìn nhiều. Bên ngoài bắt đầu nói nhỏ tán gẫu lần trước tỉ thí phấn khích, lại chờ mong trận này đại hội có thể mạnh hơn thượng một khóa. Tử Tuyền vóc người coi như nhỏ xinh, thêm cuộc tỉ thí này không có người nào để ý, là lấy tại trong khe hở chui tới chui lui, dễ dàng tìm đến một cái không có vật che chắn vị trí tốt, cơ hồ có thể đem trên sân tu sĩ thấy rõ thanh sở sở. Theo nàng, từng cái tu sĩ luyện đan thủ pháp đều có này chỗ đáng khen, chẳng sợ thân là nguyên anh chỉ là nhất phẩm, luôn có như vậy một lần hai phân có thể xem. Liền tính thật sự không có. Không phải còn có thể từ nhân ra sai lầm trong hấp thu giáo huấn sao? Nàng rất nhanh phát hiện một người tu sĩ từ tinh luyện linh thực bắt đầu có sai lầm, chẳng sợ sau này mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ không uổng, ngưng đan khi vẫn là tản ra từng luồng thanh hắc khói đặc, xem ra phế đan nhất định vượt qua thất viên. Có chút tu sĩ bởi tuổi nhỏ không kiên nhẫn lặp lại luyện tập tinh luyện linh thực, chung quy việc này vô vị lại không có đùa với, cùng mở ra lô luyện chế quả thực không thể so. Nhưng đến sau này rồi sẽ biết, có tinh luyện linh thực cơ sở tài năng luyện chế ra tối hoàn mỹ đan dược. Không có bất cứ nào luyện đan sư là từ đốt lửa ngưng đan những này trình tự bắt đầu học khởi, phàm là có thành tựu đan sư, tinh luyện linh thực tài nghệ nhất định là đăng phong tạo cực. Còn có một chút tu sĩ chiết xuất linh thực không có sai lầm, ngưng tụ dược thủy không có sai lầm, chỉ là đến ngưng đan một bước tâm cảnh không ổn, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Có một vị còn kém điểm nổ lô, may mà kịp thời bị một danh thay đổi thần chân quân ngừng, bằng không sợ là còn phải nhận chút thương. Đương nhiên, cũng có không thiếu tài nghệ thuần thuộc tu sĩ quá quan, luyện chế ra 10 viên thành đan, có còn ra siêu phẩm. Này hơn 20 danh tu sĩ tại nghỉ ngơi hậu có thể tham gia nhị phẩm đan sư tỷ thí, bất quá chiếu xem tái các tu sĩ xem ra, bọn họ khôi phục lại đỉnh phong cũng sớm bất quá tiếp theo quan. Thỉnh dự thi nhị phẩm đan sư tiến vào quảng trường kín người mới thôi, không thể tranh đoạt. Lão niên quản sự ra lệnh một tiếng, mọi người phía sau tiếp trước chen vào trong quảng trường, rất nhanh liền đem địa hỏa khổng ngồi đầy. Có thay đổi thần chân quân chấn thủ, nhìn qua lộn xộn tranh đoạt kỳ thực rất có đúng mực, tại kín người nháy mắt, lại không ai bất cứ nào tu sĩ dám tiến lên một bước. Quản sự trước người huyền phù quang cầu trung hiện ra một sợi quang tia, ở không trung ngưng tụ thành tự thỉnh chư vị đại sư luyện chế tứ bập ẩn dấu tức đan, lấy luyện chế thời gian ngắn, phẩm chất tốt, số lượng nhiều vì thắng. Ẩn dấu tức đan thuộc về tương đối phức tạp đan dược, tại luyện chế trong quá trình tu sĩ không thể có một tia một hào khí tức tiết lộ, bằng không đan dược liền sẽ không hề tác dụng. Dựa theo tử tuyển tốc độ, một lò ẩn dấu tức đan từ tinh luyện linh thực đến ra lò nhiều lắm hơn nửa ngày, bất quá trong sân tu sĩ tốc độ hơi chậm, qua hai cái canh giờ còn tại tinh luyện linh thực. Đang lúc mọi người động tác chung, tử tuyển cùng rất nhiều xem tái người đều nhìn thấu không ít sai lầm, vì người dự thi tiếc nuối rất nhiều, cũng không quên làm cho chính mình nhớ kỹ những này dễ phạm sai lầm. Tiếp cận ngày thứ hai rạng sáng thì trên sân bắt đầu lục tục có người thành đan. Vượt qua một ngày nửa còn chưa thành đan người đã mất đi tiến vào lần tiếp theo tư cách. Bất quá phần lớn tu sĩ vẫn là luyện chế hoàn tất mới đi. Vẫn chưa bởi vậy trực tiếp buông tay. Nhị phẩm đại sư nhân số thật sự quá nhiều, trận thứ nhất sau khi kết thúc, rất nhanh lại có một khắc phê tu sĩ đi vào xưởng. Tổ anh đan, thanh mạch đan, duyên thọ đan chờ đủ loại khó luyện chế đan dược thay nhau xuất hiện, phức tạp trình độ tương xứng. Từ đầu tới đuôi đều không có luyện chế thường thấy đan dược, chung quy cửa quá thấp, mỗi người đều có thể luyện chế ra siêu phẩm, tỉ thí ý nghĩa không lớn. Tử tuyển nhìn xem hoa cả mắt, càng ngày càng nhiều tu sĩ hiển lộ ra tinh diệu thủ pháp, nhưng nàng rất có tâm đắc thể hội, sâu thấy bế môn tạo xa không phải chính đạo. Có chút tu sĩ luyện đan trình tự nhìn như không chính thống, kỳ thực có khác bí quyết, cuối cùng thành đan hậu phẩm chất đều còn không kém. Còn có một chút cực kỳ chính thống, thủ pháp như luyện đan ngọc giản cách chính tông thành đan phẩm chất đồng dạng vô cùng tốt. Có đôi khi lấy nguyên anh kỳ thần thức đều phân không ra cao thấp. Thời gian tại từng vòng luyện chế chung qua đi, đợi đến không còn có nguyện ý dự thi nhị phẩm đại sư thì chúc tu sĩ đã tại quảng trường nhìn ba tháng. Thỉnh siêu phẩm đại sư chuẩn bị sẵn sàng tiến vào giữa sân bắt đầu tỉ thí. Lão niên quản sự nói xong cùng bên cạnh 15 tên quản sự cùng nhau vào trường. Lưu lại quang cầu huyền phù bên ngoài, chỉ đợi thay đổi thần chân quân lấy ra tỉ thí nội dung. Toàn bộ tứ phương thành siêu phẩm đại sư bất quá hơn 100 người, căn bản ngồi bất mãn hỏa khổng, tử tuyển không nhanh không chậm tiến vào giữa sân, tuyển định vị trí chui vào trận pháp, quanh mình lại không có bất kỳ tiếng vang. Nàng có thể nhìn đến cùng nhau dự thi tu sĩ, càng có thể nhìn đến bên ngoài xem tái người, tỉ thí sẽ không cố ý xây dựng ra ngăn cách hoàn cảnh, tâm cảnh trầm ổn không sâu ổn toàn dựa vào chính mình điều tiết. Đãi sở hữu nắm giữ từ một đỉnh lệnh bài tu sĩ vào sân, quang cầu trung lòe ra một sợi quang tia ở không trung ngưng tụ thành ngũ giai ngọc hoàn đan. Thay đổi thần chân quân thanh âm xuyên qua bình chứng truyền vào trận pháp, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thỉnh chư vị luyện chế ngũ giai ngọc hoàn đan, lấy phẩm chất cùng số lượng luận thắng bại. Ngũ giai đan dược luyện chế không dễ, bổn chàng tỉ thí không bố trí thời hạn. Có thể có được từ một đỉnh lệnh bài, đương nhiên đều có thể luyện chế thường thấy năm chủng ngũ giai đan dược. Bất quá thành đan hơn góa, phẩm chất hảo thứ, thời gian sử dụng dài ngắn vẫn rất có phân biệt. Tử Tuyền nghe được không bố trí ánh mắt, không nhanh không chậm nhắm mắt lại bắt đầu mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bình phục tâm tử, những tu sĩ khác cùng nàng một dạng, không có bất kỳ người nào vội vã tinh luyện linh thực. Có đạo trải qua tương trợ, lại bởi tâm cảnh vốn là bình thản, Tử Tuyền rất nhanh mở hai mắt ra. Cùng nàng cơ hồ đồng thời động tác chỉ có hai người, một cách đan điện ba tầng thiếu nữ quản sự, một là vừa mới nói chuyện lão giả. Tử Tuyền dâng hương rửa tay thanh lý đan đỉnh, hai người khác cũng là đồng dạng trình tự, ở này đó làm trăm ngàn lần động tác chung, bọn họ rất nhanh chìm vào luyện đan ứng có trạng thái. Tâm không tạp niệm lấy ra linh thực bắt đầu luyện hóa khởi lên. Ngọc Hoàn Đan là ngũ giai thuốc chữa thương, có thể khôi phục đôi chút kinh mạch phế phủ chi thương, cũng có thể khôi phục thân xác trọng thương, là lấy dược tính thập phần ôn hòa, luyện chế không dễ dàng chiên lô. Nhưng Ngọc Hoàn Đan cần linh thực số lượng nhiều, dược thủy khó ở trong khoảng thời gian ngắn dung hợp. Ngưng đan càng là cần cực kỳ cường hãn thần thức cùng sung túc linh lực, bằng không liền sẽ tán vi một đôi sền sệt dược thủy. Bất quá so với Tử Tuyền đan khảo khi rút được ba loại đan dược, Ngọc Hoàn đan vẫn là đơn giản không ít. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1008. Tứ phương thành đệ nhất. Siêu phẩm đại sư luyện chế thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, mỗi một cách động tác đều phù hợp nào đó vận luật, từng cách tu sĩ đều có chỗ bất đồng, nhưng không có ngoại lệ cũng như mây bay nước chảy lưu loát sinh động tự nhiên lưu sướng. Chúng tu sĩ nhìn thấy nhìn đăm đăm, có tư cách tiến vào lần tiếp theo nhị phẩm đan sư càng là hận không được đem mỗi một bước đều xem cẩn thận, tựa hồ như thế liền có thể ở một lò đan trong thời gian được đến tăng lên, tiến vào tứ phương thành trước trăm tham gia trận chung kết. Nhưng 100 tên gọi nhị phẩm đan sư cùng 100 tên gọi siêu phẩm đan sư so sánh, tiến giai khả năng tính hiển nhiên nhỏ quá nhiều, trừ phi thật là có vẫn giả heo ăn hổ, ở phía trước gần như trường cố ý không lộ chân thật lực tu sĩ, bằng không có thể tham gia trận chung kết cuối cùng sẽ chỉ là siêu phẩm đan sư. Bên ngoài mọi người nghị luận truyền không đến bình chứng chung đi, ngồi ở trận pháp chung đan sư chỉ có thể nghe được luyện đan phát ra thanh âm, Tử Tuyền nghe được dược thủy tại lô chung cô rung động cảm thấy đại định, nhanh chóng thay đổi hai tay tâm không tạp niệm đánh ra pháp quyết, từng đạo phù văn như có sinh mệnh cách chui vào về nguyên trong đỉnh, kích động được bên trong phát ra nức nở tiếng vang. Mỗi đánh ra một đạo pháp quyết, thần thức cùng linh lực giống như dòng chảy cách tan biến, nhưng bởi vì không chiếm được bổ sung, Tử Tuyền liền như là sắp khô kiệt tuyền nhãn, đan điền kinh mạch tiệm có khô cằn chi triệu. Nguyên nhân như thế, mỗi hạ một đạo pháp quyết đều sẽ mang đến càng đại áp lực, phù văn ngưng tụ thành tốc độ rõ rệt chậm xuống, không giống luyện chế tam giai, tứ bậc đan dược khi như vậy nhanh chóng lưu sướng. Phù văn chui vào đan đỉnh tốc độ càng ngày càng chậm, nhìn qua như là muốn đem một ngọn núi đi phía trước di động, trầm trọng vô cùng. Tử Tuyền trên trán đã có tinh mịn mồ hôi, trong đan điền linh lực chỉ còn lại hai thành có dư, thức hải tiêu hao càng là thật lớn, trong đầu bắt đầu có đôi chút nhoi nhói cảm giác. Còn có cuối cùng một đạo nhất phiền phức phù văn. Này đạo phù văn hơi có sai lầm, ngưng tụ thành quá nửa đan dược liền sẽ lập tức tán thành sền sệt dược thủy, Tử Tuyền hai tay tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh, bất chấp trong đầu vù vù cùng đau đớn, lại càng không quản kinh mạch khô cằn không thích hợp, rốt cuộc dốc hết toàn lực đem phù văn ngưng tụ thành hình. Lần này phù văn so từ trước đều muốn sáng sủa, bạch trung hiện ra màu xanh có ánh sáng hoa ở trong đó lưu chuyển. nhìn qua cũng không phải hoàn mỹ không tì vết, nhưng theo Tử Tuyền so với vài lần trước đã khá nhiều. Phù văn một chui vào trong đỉnh, bên trong lập tức vang lên vù vù tiếng, khói trắng mang theo nóng hừng hực dược hương lao ra nắp đỉnh, đến lúc này liền xem như triệt để thành công sẽ không tái xuất sai lầm. Tử Tuyền thu đỉnh mở lô, thần thức vừa động đem bên trong lục viên thành đan, tứ viên phế đan lấy ra, nhìn đến này thành quả, thể xác và tinh thần mỏi mệt tựa tại nháy mắt trở thành hư không, chỉ còn lại vui sướng cùng kích động. Lục viên thành đan trung có một thượng phẩm, tứ viên trung phẩm, chỉ có một là hạ phẩm. Có như vậy thành quả, tiến vào lần tiếp theo tỉ thí cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Nàng đem đan dược trang hảo hậu dọn dẹp về nguyên đỉnh cùng trận pháp trung tàn cục, linh lực đã muốn chỉ còn lại một thành, may mà dừng thần thức sử dụng trong đầu không hề ong ong kim đâm một loại đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng đem đan dược bình đặt ở trước người, nhìn nhìn trên sân mọi người. Phần lớn đều còn tại ngưng dược trình tự, chỉ có thiếu nữ quản sự cùng trước chủ trì tái sự lão giả cũng đã lật hai tay bắt đầu ngưng đan. Đãi thu hồi ánh mắt thì trước người đan dược bình đã muốn bị trên không thay đổi thần chân quân lấy đi, đợi đến sở hữu tu sĩ luyện chế hoàn tất mới có thể trả lại đan dược nhường chúc tu sĩ quyết định là lưu lại là bán. Tử Tuyền thừa dịp đại gia còn tại luyện chế, nhanh chóng ăn vào bổ linh đan luyện hóa khởi lên. Đan dược vừa vào thể liền hóa làm dược thủy, làm dịu khô cằn linh mạch cùng đan điền, bổ khuyết luyện đan tiêu hao, nhường linh lực dần dần tăng trưởng tới 2-3 thành. Tại nàng khôi phục tới ngũ thành thì thiếu nữ cùng lão giả trước sau luyện chế thành công, đem phần mình đan dược bình đặt ở trước người, chờ đợi thay đổi thần chân quân thu. Nhìn đến nàng đã ở một bên đả tỏa, hai người cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại không hề chú ý, chỉ chuyên tâm đả tỏa khôi phục khởi lên. Trên sân luyện đan sư nhất nhất kết thúc luyện chế, trong đó có hơn 10 tên gọi đan sư không biết bởi vì khẩn trương vẫn là cớ gì cuối cùng luyện chế thất bại, có hóa đan vì dược thủy, có thiếu chút nữa nổ lô. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới luyện chế thất bại, bên hông tử một đỉnh lệnh bài đều trầm trọng vài phần. Luyện chế thất bại siêu phẩm đan sư cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi, tựa hồ lại không thể thừa nhận bất luận kẻ nào ghé mắt, lại nhiều đãi một lát đều sẽ bị áp lực đánh sập. Bọn họ đều có tư cách tham gia lần tiếp theo cùng nhị phẩm đan sư cùng nhau cạnh tranh trước trăm tên ngạch, nhưng xem ra không người nào nguyện ý lưu lại tiếp tục tỉ thí. Trên sân còn lại siêu phẩm đan sư đã muốn không đủ trăm người, 96 người đều thành công luyện chế ra ngũ giai đan dược, không cần lại so có thể tiến vào lần tiếp theo, còn lại 4 người sẽ ở nhị phẩm đại sư trung tái ra, trận này đấu vòng loại liền xem như chấm dứt. Nhưng cuộc tỉ thí này còn chưa xong, thay đổi thần chân quân nhóm nhất nhất quan sát đan dược, dựa theo thứ tự cao thấp tuyên bố từng cách đan sư thành tích. 62 biệt hiệu địa hỏa trận, tại hắn lên tiếng thì trường trong bên ngoài sở hữu tu sĩ đều đảo mắt nhìn về phía Tử Tuyền chỗ ở trận pháp, cực kỳ hâm mộ, ghen tị, bội phục, kinh ngạc chờ đủ loại ánh mắt như có thực chất quét được nàng cả người không được tự nhiên. Cùng thành đan lục viên, một hạ phẩm, tứ viên trung phẩm, một thượng phẩm, làm gốc cuộc tỉ thí xuất sắc người. Chúc mừng tiểu hữu. Tử Tuyền nghe không được bên ngoài tán thưởng cùng kinh hô, nàng bình phục tâm tự đứng dậy, hướng tới trên không ôm quyền thi lễ, rồi sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng ở trận pháp trung chờ đợi. Số 7 địa hỏa trận. Cùng thành đan lục viên, hai viên hạ phẩm, tam viên trung phẩm, một thứ đẳng thượng phẩm. Tử Tuyền đảo mắt nhìn về phía lão giả, chỉ thấy hắn cũng vừa vặn nhìn lại đây. Hắn ánh mắt hữu hảo, vui tươi hớn hở ôm quyền xem như cách không chào hỏi, tiếp đứng dậy hướng lên trên phương chân quân hành một lễ. 29 biệt hiệu địa hỏa trận. Cùng thành đan lục viên, tam viên hạ phẩm, hai viên trung phẩm, một thứ đẳng thượng phẩm. Thiếu nữ tựa hồ đối với này thành quả tương đối vừa lòng, vui sướng hướng lên trên phương hành một lễ, quay đầu rồi hướng Tử Tuyền phương hướng chừng mắt nhìn. Kế tiếp tuyên bố thành đan số lượng vẫn là lục viên, nhưng lại chưa xuất hiện quá thượng phẩm, ngay cả miễn cưỡng xưng được khởi thượng phẩm thứ đẳng đều chưa từng có, đến cuối cùng, ngay cả trung phẩm thành đan đều không lại có. Thay đổi thần chân quân rất nhanh tuyên bố xong kết quả, trả lại đan dược bình, nguyện ý giữ lại cho mình có thể mang đi, nguyện ý bán cho đan điện lưu lại trận pháp chung kết cuộc hậu thống nhất đi trước đan điện lính linh thạch. Tử Tuyền không tính toán lưu lại, đem cái chai đặt ở tại chỗ, chính mình quay người rời đi trận pháp. Lần tiếp theo là nhị phẩm đan sư tỉ thí, muốn chọn ra bốn gã tu sĩ bổ khuyết chỗ trống, bởi vì cạnh tranh quá lớn, trên sân nhất thời lại náo nhiệt lên. Chúc mừng đại sư! Đại sư thủ pháp tinh diệu vô cùng, ta chờ thật sự bội phục. Đại sư thật sự là tuổi trẻ đấy, hứa hẹn a. Tử Tuyền chui ra trận pháp thì đủ loại tán dương đập vào mặt, vây tới được tu sĩ rất nhanh đem nàng đường đi ngăn chặn, căn bản không có biện pháp điều thấp rời sân. Cùng các khách nhân khí chu toàn đã lâu, nàng mới tìm chuẩn cơ hội chỉ vào hiện hình đan điện, nói mình muốn đuổi chặt đi lính linh thạch, rồi mới từ trong đám người ra ngoài. Trước khi đi, nàng phảng phất nghe được có người nhẹ giọng nói thầm một câu. Nguyên lai siêu phẩm đại sư cũng như vậy quấn bách. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Trận thứ 2. Lính đến 180 cái thượng phẩm linh thạch, lại bổ nộp mua linh thực 100 thượng phẩm linh thạch. Tử Tuyền bước nhanh từ thanh lãnh vô cùng đan trong điện đi ra, trên đường còn gặp được từ cửa hông tiến vào bổ giao linh thực phí đào thải đan sư. Lúc túng đánh cái đối mặt, Tử Tuyền lại nhanh hơn bước chân, từ một cái người ở thưa thớt đường đi đến một nhà tiểu khách sạn ngoài thuê một gian không mang theo địa hỏa khổng tiểu viện. Vừa mới thay đổi thần chân quân đã muốn tuyên bố, tứ phương thành trước 100 tên đại sư có 1 tháng tu chỉnh thời gian, 1 tháng sau liền muốn tại thành bên trong cùng các đại thành trì trước 100 tỷ thí. Nguyên anh tu sĩ học tập đan đạo Diệp Linh Sơn Mạch cùng sở hữu 49 thành, đến thời điểm tổng cộng có 4.900 nhân sâm tái. Tuy nói so với đấu vòng loại đã muốn rất ít, nhưng còn lại đến đại sư đều là tinh anh, cuối cùng lại chỉ có 10 danh ngạch, cạnh tranh có thể nói là thật lớn. Tử Tuyền cố ý lựa chọn không thể luyện đan loại nhỏ khách viện cư trụ. Giá cả so có chứa địa hỏa khổng tiện nghi rất nhiều, nàng không tính toán tại tỉ thí trước liều mạng luyện tập, đỡ phải hao phí tâm thần, đợi cho chính thức tỉ thí khi ngược lại mỏi mệt không chịu nổi. Nàng là thừa dịp chúng tu đều ở đây xem tái, ngã tư đường không có một bóng người khi đi tới nơi này, lại công đạo đầy mặt vui sướng chủ nhân không cần đối ngoại nói, căn bản không sẽ có người nghĩ đến tứ phương thành đầu tên gọi đại sư ở tại nơi này cách đơn sơ mà không có địa hỏa khổng địa phương. Tử Tuyền không nghĩ phí tâm ứng phó tìm tới cửa kết giao bắt chuyện tu sĩ, nàng chỉ nghĩ tính tâm tu chỉnh 1 tháng, hảo bằng tốt trạng thái nghênh đón lần tiếp theo tỉ thí. Toàn bộ Diệt Linh Sơn Mạch nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn tại gần 5.000 đan sư chung giết vào trước 10, liền không thể không phát huy ra tốt nhất trình độ. Tiến vào tiểu viện cùng ngoại giới ngăn cách hậu, Du Hư lập tức ở thức hải truyền âm. Tiểu Tuyền đạo hữu, ta xem ngươi khẳng định có thể đạt được tiến vào Không Diễm Sơn Mạch tư cách, ta liền không cùng ngươi cùng nhau dự thi. Đại đan tông trong không có gì nguy hiểm, không dùng được ta giúp ngươi cảnh giới, ta nghĩ triệt để nhập định một đoạn thời gian, làm cho cây hồn khôi phục được càng nhanh. Tốt! Ngươi chỉ để ý hảo hảo khôi phục, khác đều vô dụng lo lắng. Tử Tuyền chi nói ở bên ngoài lịch lãm thì Du Hư đều sẽ giúp nàng chú ý quanh mình, cũng sẽ ở đánh nhau khi âm thầm lấy thần thức tương trợ. Bất quá chính như nó lời nói, tại quy củ xâm nghiêm, cao giai tập hợp đại đan tông trong không có cái gì nguy hiểm, vừa lúc có thể làm cho nó nắm chặt thời gian khôi phục. Triệt để nhập định hậu, Du Hư thần thức đều sẽ thu liếm đến, chẳng sợ đến thời điểm đi Không Diễm Sơn Mạch cũng không sợ bị người phát hiện. Như may mắn tiến vào Không Diễm Sơn Mạch, ta sẽ hỏi thăm một chút phụ trợ biến hóa đan phương, nói không chừng còn có thể có thu hoạch đâu. Tử Tuyền mấy năm nay vẫn chú ý phụ trợ biến hóa công pháp, nhưng là yêu thú khác linh thực đều là kèm theo truyền thừa, không có dựa theo ngọc giản tu luyện vừa nói. Nàng để ý hồi lâu đều không có manh mối, liền tính toán từ đan dược bên này xuống tay. Hắc hắc, vậy thì đa tạ ngươi đây. Du Hư vui vẻ run run. Biến hóa là nó duy nhất tâm sự, vì không cho Tử Tuyền thêm phiền toái, nó rất ít chủ động đề cập. Đối với nó mà nói, khôi phục cây hồn chỉ là muộn sớm, có trở về hay không đến một khác thời không cũng không có gì gọi là, chỉ có biến hóa có thực thể tài năng chân chính tự do tự tại. Nhìn đến Tử Tuyền tìm hồi lâu đều không có manh mối, Du Hư trong lòng đã muốn sắp không ôm hy vọng, nghe được nàng còn nguyện ý tiếp tìm kiếm đan dược phụ trợ, tất nhiên là vui sướng vừa cảm kích. Tử Tuyền khoát tay tỏ vẻ không cần khách khí, đãi Du Hư khí tức triệt để thu liếm tiến vào trạng thái nhập định, nàng cũng ngồi xếp bằng ở trong phòng mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tính hạ tâm, nửa chìm vào trong khi tu luyện. Một tháng sau, Tử Tuyền tâm có sở cảm giác, mở hai mắt ra lộ ra thần thức, quả nhiên thấy không đếm được tu sĩ từ ngoài thành dũng mãnh tràn vào, tựa hồ muốn đem to lớn tứ phương thành nhồi vào. Trải qua một tháng tu luyện, linh lực cùng thức hải cũng đã khôi phục tới đỉnh phong, cả người đều có loại tầm tại linh tuyền thủy trung ngâm qua thông thấu, cả người thoải mái trạng thái cực tốt. Tử Tuyền thu hồi trận bàn vung tan kết giới, đi ra ngoài đẩy xuống tiểu viện, đi theo trong đám người hướng đan điện đi. Lúc này xem tái tu sĩ so sánh thứ còn nhiều hơn, khi nàng chen đến quảng trường bên ngoài thì bên trong đã muốn chen vai sát cánh, căn bản tìm không thấy khoảng cách chui vào. May mà trên không có thay đổi thần chân quân lên tiếng đặc biệt cho phép các thành trì trước trăm tên tu sĩ sải bước không mà đi, Tử Tuyền mới từ tại chỗ đi vào giữa không trung, lấy lệnh bài vì thông hành lệnh tiến vào trong quảng trường tâm. Trong quảng trường tâm sớm ở mấy ngày trước liền bị luyện hư linh quân cải tạo qua, vẫn là không thấy đan điện bóng dáng, đất trống chung không gian trận pháp lại bị mở rộng, từ bên ngoài xem, người ở bên trong cũng có chút sai lệch. 4.900 địa hỏa khổng sắp hàng được ngăn nắp, người tới không cần chầu biệt hiệu, tới trước Tuyền, hậu đến chỉ có thể tìm tới chỗ trống liền tòa. Tử Tuyền tới không sớm không muộn, nàng đối số vế cũng không có cái gì yêu cầu, tiến vào kết giới hậu trực tiếp ngồi vào gần nhất không vị địa hỏa khổng bên cạnh có khắc 3.000 tứ bách cửu số 15. Tại nàng đi vào tòa hậu, lục tục lại có tu sĩ tiến vào giữa sân, cửa thành bên hông đều đeo từ một đỉnh lệnh bài, chỉ có một chút may mắn nhị phẩm đại sư từ các thành trì trổ hết tài năng. Đối xử với mọi người ngồi đầy thay đổi thần chân quân đè ép tay ý bảo mọi người im lặng, đọc diễn văn mở màn hậu lại nói vài câu cổ vũ lời nói, theo sau tế xuất quang cầu bắt đầu rút ra trận thứ nhất tỉ thí nội dung. Trong sân ngoài sân tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn quang cầu nhìn đăm đăm, chỉ thấy một đạo xanh đậm sắc quang ti ở không trung tán thành lính quang điểm, cuối cùng tụ tập thành tự, hiển lộ ở trên không bên trong. Thỉnh chư vị luyện chế ngũ giai vững chắc niệm đan, lấy hao tổn khi ngắn, phẩm chất tốt, số lượng nhiều vì thắng. Nghe được vững chắc niệm đan, 40 tên nhị phẩm đan sư trung có 36 cái đồng thời lắc lắc đầu. Dồn dập đứng dậy ôm quyền rời đi sân thi đấu, lười lãng phí một châm thượng phẩm linh thạch mua linh thực. Chỉ có hai nam hai nữ nhìn coi như bình tĩnh, hiển nhiên là đối với chính mình có tin tưởng. Về phần siêu phẩm đại sư, chẳng sợ trong lòng thầm kêu xui xẻo, trận thứ nhất liền gặp gỡ ngũ giai phổ thông đan dược trung tương đối khó một loại, trên mặt cũng không có khả năng hiển lộ ra. Vững chắc niệm đan là chữa thương đan dược một loại, có thể giúp thay đổi thần tu sĩ củng cố thần niệm. Luyện chế cần linh thực giá cả cùng ngọc hoàn đan một dạng, nhưng thành đan so ngọc hoàn đan đắt hơn một ít. Bởi vì hai loại đan dược cần linh thực phẩm cấp, số lượng tương tự, nhưng vững chắc niệm đan luyện chế càng thêm khó khăn. Trường trong còn lại tu sĩ rất nhanh liền tại phần mình trận pháp chung nhắm mắt tính tâm, không có người vội vã động thủ. Tử Tuyền đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim tự quay về bình tĩnh, thẳng đến không có một gợn sóng thì mới chậm rãi mở hai mắt ra. Rửa tay dâng hương thanh lý đan đỉnh, luyện hóa dược thủy, điều chỉnh hỏa thế. Tử Tuyền đâu vào đấy tiến hành mỗi một cái trình tự, thần thức khống ở về nguyên đỉnh tại lỗ thủng phía trên xoay tròn, đợi đến lô trong độ ấm đạt tới tốt nhất, liền đem mấy ngày trước luyện hóa tốt dược thủy dựa theo trình tự rót vào trong đó. Trên sân cùng nàng một dạng vừa nhanh lại ổn tu sĩ chỉ có 11 người, trong đó còn có một danh nhị phẩm đại sư. Này danh thanh niên chỉ là nguyên anh sơ kỳ, xuất sắc biểu hiện rất nhanh hấp dẫn chú ý của mọi người. Đang tại đại gia chập chập lấy làm kỳ thì trời cao thay đổi, thần chân quân bỗng nhiên đã mở miệng, thanh âm của hắn vẫn chưa chui vào trừ thanh niên ngoài bất cứ nào địa hỏa trong trận, nhưng nhường xem tái tu sĩ nghe được thanh thanh sở sở. 1600 biệt hiệu, lên phẩm gì hỏa ẩn nấp vào địa hỏa trung gian dối, hủy bỏ tư cách dự.